Chương 540, Bạch Hổ kiếm trận. Mục Phong, là Mục Phong, gia hỏa này làm sao cũng tới tham gia trận sư tỷ thí. Thật nhanh, hắn trận đạo tu vi cũng mạnh như vậy. Bát Trọng trong tháp, cái khác một chút bị vây ở trong trận pháp, trước đó tại Phương Ngộ bọn người sau lưng trận văn sư nhóm, nhìn qua điên cuồng phá trận thiếu niên, cũng là vẻ mặt đầy rung động, không thể tin được. Phá, phá, phá, giải, giải, giải, Mục Phong điên cuồng phá trận, để Bát Trọng bên trong khốn trận, sát trận, phòng ngự trận pháp, huyễn trận, từng đạo trận pháp nhanh chóng bị phá ra. Giờ phút này, tất cả mọi người thân ảnh không phải ngưng tụ tại phá giải linh trận Phương Ngộ mấy người trên thân, mà lại ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Quá kinh người, Mục Phong phá trận tốc độ quá kinh người, nhanh như vậy đã đến đạo này phòng ngự trận pháp trước đó. Đồng thời bọn hắn cũng chờ mong, Mục Phong phải dùng thời gian bao lâu, phá vỡ đạo này cản trở Phương Ngộ bọn người, hơn một canh giờ lâu phòng ngự kết giới đâu. Cuối cùng hai đạo sao, Mục Phong đứng ở phòng ngự kết giới trước, thầm nghĩ trong lòng. Bát Trọng trận tháp, hết thảy 9981 nói trận pháp, hắn phá 79 nói, còn có hai đạo, trong lòng của hắn tính toán sẵn. Mục Phong bàn tay dán tại cái này phòng ngự kết giới bên trên, có Hy Nguyệt Nguyên Thần chi lực ra chỉ linh hồn lực tràn vào trong kết giới, kinh khủng thăm dò lực, tại thăm dò đạo này trận pháp kết giới cấu thành. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi, mười hơi về sau, Mục Phong trong đôi mắt, thình lình bạo phát ra kim quang. Trong tay hắn nguyên lực tạo thành trận văn, điên cuồng tràn vào cái này phòng ngự trong kết giới. Phòng ngự kết giới quang mang chớp động, dần dần nổi lên gợn sóng, một lỗ hổng từ nhỏ biến thành lớn, từ một đạo bàn tay lớn nhỏ, biến thành một người lớn nhỏ. Mục Phong thân thể bước vào trong đó, tiến vào trong kết giới tự động khép lại. Ta dựa vào, mẹ nó, 30 hơi thở, gia hỏa này, thật sự là yêu nghiệt sao? Có nhân nhẫn không ở mắng to nhả rãnh, chặn những người khác một canh giờ phòng ngự trận pháp, bị Mục Phong 30 hơi thở phá. Không có thiên lý, người so với người, tức chết người. Một nhìn qua Mục Phong bước vào trong kết giới trận văn sư đắng chát nói. Mà bên ngoài, đồng dạng là một trận xôn xao, có người, thậm chí đã chết lặng. Văn sư điện bên trong văn sư, những cái kia võ đạo cử kình nhóm, giờ phút này một đôi tròng mắt, ánh mắt cũng nhịn không được ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Mục Phong tiến vào kết giới, đập vào mắt tất cả đều là tám giao một thể trận pháp, hơi sững sờ. Đây là, linh trận, Mục Phong kinh ngạc, đồng thời cũng nhìn phía Phương Ngộ bọn hắn. Là Mục Phong, Mục Phong, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn cũng tới tham gia trận sư tỷ thí. Phương Ngộ, Lý Đông Vân, Sa Hiên, Đông Phương Bình Đẳng người cũng là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Nơi này, cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đến. Phương Ngộ cười to, lúc trước hắn còn cùng Mục Phong luận bàn qua trận pháp, biết đó là cái trận đạo tu vi không kém hắn gia hỏa. Mục Phong cười nhạt một tiếng gật đầu ra hiệu, hắn đối Phương Ngộ cũng có ấn tượng. Mục Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tham gia phù sư thi đấu sao? Lý Đông Vân ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Phù sư thi đấu kết thúc, ta liền đến tham gia trận sư tỷ thí. Mục Phong thản nhiên nói. Cái gì, ngươi nói ngươi là tại phù sư thi đấu kết thúc về sau mới đến tham gia trận sư thi đấu? Đông Phương Bình không thể tưởng tượng nổi hỏi, mấy người khác cũng là chấn kinh. Phù sư thi đấu coi như kết thúc, hẳn không có bao lâu đi. Mà bọn hắn lại tới đây, thế nhưng là dùng mấy canh giờ hơn nửa ngày vừa mới đến nơi đây không lâu, mà Mục Phong vậy mà tại phù sư thi đấu kết thúc về sau, lại giết tới nơi này. Vậy hắn phá trận tốc độ có bao nhanh, mấy người thậm chí có chút không dám tin tưởng, thật sự là sẽ khoác lác, ta không tin, người có thể trong thời gian ngắn như vậy giết tới nơi này. Lý Đông Vân cười lạnh nói, hiển nhiên không tin, ta có thể hay không làm được, không cần ngươi tin tưởng, liên quan gì đến ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, đối phương đối với hắn không có sắc mặt tốt, hắn càng sẽ không cười giải thích. Ngươi nói cái gì? Lý Đông Vân tiếu dung trì trệ, nhìn về phía Mục Phong trong đôi mắt, lộ ra một tia âm lãnh sát cơ. Trước đó bị Phương Ngộ bọn hắn lĩnh ngộ chút linh trận, tâm tình của hắn vốn là không tốt lắm, bây giờ Mục Phong lại đánh tới dạng này chống đối hắn, tất cả tâm tình bất mãn trong nháy mắt xông lên đầu, thậm chí đối Mục Phong động sát niệm. Mục Phong, không ai cùng hắn phí miệng lưỡi, mau tới phá giải cái này linh trận. Để chúng ta đến xem thử, ai trước phá trận này, giải khống tám đầu trận giao. Phương Ngộ cười nói, hắn đối Mục Phong, có chút anh hùng tương thích chi ý. Tốt, Mục Phong cười nói, cũng không để ý tới Lý Đông Vân, đi vào một tòa bát giao phúc hải trước trận, bắt đầu cảm ngộ. Bất quá lần này, hắn không có mượn nhờ Hy Nguyệt nguyên thần lực, dùng lực cảm giác của mình. Trước đó hắn dùng nguyên thần chi lực là vì đuổi kịp đám người, bây giờ cùng đài mà so, hắn lại dùng nguyên thần chi lực, liền không khỏi quá khi dễ Phương Ngộ bọn hắn. Hắn tham gia những này thi đấu, cũng là nghĩ chứng minh trong lòng của hắn võ đạo, hắn Mục Phong, không kém bất kỳ ai. Mục Phong bắt đầu lĩnh ngộ lấy linh trận, mà ở đây người, không có lĩnh ngộ linh trận y nguyên chỉ có Lý Đông Vân. Lý Đông Vân nhìn qua lĩnh ngộ đám người, trong lòng có chút hối hận, hắn không nên tự ngạo không lĩnh ngộ, bất quá giờ phút này nếu là hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ tất nhiên sẽ bị Phương Ngộ bọn người mỉa mai chế nhạo. Nghĩ đến đủ loại, Lý Đông Vân trong lòng càng thêm phiền muộn, nhìn qua vừa rồi chống đối hắn Mục Phong, trong lòng sát ý càng sâu. Tiểu tử này hẳn không có bối cảnh gì, dám chống đối ta, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Lý Đông Vân trong con người sát ý vừa hiện, chỉ gặp hắn nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, tạo thành đạo văn, không bao lâu, một đạo có trận văn đan dệt to lớn kim đao, gào thét chém về phía Mục Phong. Đạo này kim đao, là tam giai trung phẩm sát trận, uy lực rất mạnh, có thể chiến nguyên đan thất trọng phía dưới người tu luyện. Một đao kia gào thét hướng Mục Phong đánh xuống, lúc đầu lĩnh ngộ linh trận Mục Phong con người vừa mở. Muốn chết, Mục Phong trong đôi mắt sát ý thoáng hiện, tức giận trở ra. Ầm ầm, một đao kia bổ vào trong tháp đại địa bên trên, đem đại địa bổ ra một đầu cái khe to lớn, đao khí tràn ngập. Đi chết đi, Lý Đông Vân cười lạnh, trong con người vẻ dữ tợn hiện lên, khống chế trận pháp, lần nữa huy động kim đao chém giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một quyền cuồng bạo oanh ra, kinh khủng sát phạt lực lượng tiết ra, đem kim đao trực tiếp đánh nát, bất quá cuồng bạo đao khí trên người Mục Phong xé rách ra từng đạo miệng máu. Ngươi sẽ trả giá đắt, Mục Phong gầm nhẹ, bước ra một bước, nguyên lực phun trào, trận văn xen lẫn, trận văn tại nguyên thần chi lực khống chế dưới, điên cuồng tạo dựng. Nếu là Lý Đông Vân biết Chu Thông hạ tràng, chỉ sợ mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám động Mục Phong. Tại trận pháp đan dệt dưới, cơ hồ là một hơi thời gian, một đầu bạch hổ gào thét mà sinh, kiếm khí gào thét trời cao, ẩn chứa trận văn chi lực, so Lý Đông Vân trận pháp mạnh hơn nhiều lắm. Giống, bạch hổ gào thét. Một trường vỗ thẳng hướng bổ tới kim đao, hổ trường bên trong kiếm khí quét sạch, ẩn chứa đáng sợ công sát lực lượng. Tứ tượng kiếm trận bạch hổ kiếm trận, một trường này ra, trực tiếp đem kim đao đập nát, cuồng bạo kiếm khí xé rách hướng về phía Lý Đông Vân. Lý Đông Vân sắc mặt đại biến, trước người trận văn chớp động, kim đao ngưng tụ mấy đạo ngăn cản. Mà lúc này bạch hổ trực tiếp đánh tới, đáng sợ kim sắc kiếm khí quét ngang một chút, trực tiếp xé rách kim đao phòng ngự, đập vào Lý Đông Vân trên thân. A, Lý Đông Vân rú thảm, bị một trường vỗ đến cuồng thổ máu tươi, quăng ra ngoài, nhìn về phía Mục Phong trong đôi mắt, là vô tận sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 541, Tặc Tâm Bất Tử. Hắn trận đạo, làm sao lại mạnh như vậy? Lý Đông Vân âm thầm gầm thét, trong lòng không cam lòng, hai mắt sợ hãi mà phẫn nộ, nhưng lại không dám ngôn ngữ. Không biết sống chết, lại đến nhiễu ta, định để ngươi biến thành cho bụi, cút. Mục Phong nhìn qua Lý Đông Vân, lạnh lùng nói. Đông Phương Bình người cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong trước người bạch hổ trận văn, rung động trong lòng. Tam giai thượng phẩm trận pháp, bọn hắn cũng có thể bố trí ra, thế nhưng là, không cách nào hướng Mục Phong dạng này trong nháy mắt bố trí ra dùng cho chiến đấu. Trận văn sư trận pháp, uy lực mạnh mẽ, bất quá có một cái khuyết điểm, bố trí cần thời gian. Một cái nguyên đan cảnh nhất trọng trận pháp sư, hắn bố trí ra tam giai thượng phẩm trận pháp có lẽ có thể giết một vị nguyên đan thất bát trọng cao thủ. Thế nhưng là hắn bố trí ra trước đó, nguyên đan nhị tam trọng người tu luyện liền có thể trước đem hắn đánh giết, cho nên trong chiến đấu chân chính, giành giật từng giây, trận văn sư bình thường đều không kịp tạo dựng trận pháp giết địch, trừ phi là bọn hắn tu luyện rất quen thuộc, phẩm giai không cao trận pháp. Mục Phong trở lại bát giao phúc hải trước trận, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ cái này bát giao phúc hải linh trận. Giống, mà lúc này, cũng không lâu lắm, Phương Ngộ lĩnh ngộ bát giao phúc hải trận pháp, lại một đường giao long tiếng vang lên. Điều thứ ba trận giao bị kích hoạt thức tỉnh. Sau đó lại một tiếng giao long tiếng vang, Đông Phương Bình, Sa Hiên mấy người cũng lập tức lĩnh ngộ ra điều thứ ba trận giao. Mà kia Lý Đông Vân, bị Mục Phong một chầu giáo huấn về sau, vậy mà cũng bắt đầu lựa chọn một tòa bát giao phúc hải trận, lĩnh ngộ linh trận, trong đôi mắt thỉnh thoảng toát ra âm độc chi sắc, không biết ra hỏa này, đến cùng đang có ý đồ gì. Mục Phong an tĩnh xếp bằng ở tám giao bên trong, cảm giác lực vậy mà phân bát cổ thăm dò cái này bát giao phúc hải trận. Không có Hy Nguyệt Nguyên Thần chi lực trợ giúp, Mục Phong cũng không có biểu hiện ra sợ hãi phá trận tốc độ, mà là dựa vào chính mình tìm tòi, cảm ngộ, tại lĩnh ngộ lấy tòa trận pháp. Cái này bát giao phúc hải trận quả thật là kỳ diệu phức tạp, ẩn chứa trận văn nhiều, phức tạp chi nạn, ở xa tam giai trận pháp mấy lần phía trên, đặc biệt tiêu hao linh hồn lực. Mà cái này bát giao phúc hải trận đã là bố trí thành công thành phẩm trận pháp, chỉ là không có khởi động không ai trưởng khống mà thôi. Ai muốn đem trận pháp này triệt để kích hoạt, cũng trưởng khống, ai mang ý nghĩa phá trận này, đến thi đấu thứ nhất. Nếu như cuối cùng không người có thể phá trận pháp này, kia thi đấu thứ nhất, chính là thứ nhất chạy tới nơi này Lý Đông Vân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua hơn một canh giờ lâu, Phương Ngộ, Đông Phương Bình, còn có kia Sa Hiên bên người, đều đã thức tỉnh năm đầu trận giao, còn có nửa canh giờ không đến thời gian, nếu như bọn hắn không thể lĩnh ngộ kích hoạt cuối cùng ba đạo trận giao, vậy bọn hắn liền thua. Liền ngay cả Lý Đông Vân bên người, cũng thấy tỉnh ba đầu trận giao, mà Mục Phong, còn không có động tính, bất quá hắn nguyên lực tạo thành trận văn, còn tại không ngừng tràn vào bát giao phúc hải trong trận. Thời gian sắp đến, Phương Ngộ bọn hắn cũng còn có ba đạo trận giao không có thức tỉnh, chỉ sợ là không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành a. Ấn thời gian suy đoán, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, lần này trận sư thi đấu thứ nhất, rất có thể là Thiên Linh Tông Lý Đông Vân. Còn có Mục Phong chuyện gì xảy ra, trước đó phá tam giai trận pháp tốc độ nhanh như vậy, làm sao, vừa gặp tứ giai linh trận lại không được sao? Mọi người cũng đang chú ý mấy người biểu hiện, đối với phá trận tốc độ đột nhiên chậm như là cưỡi rùa đen phanh xe Mục Phong, đều là có chút không quen, bọn hắn ngược lại quen thuộc Mục Phong trước đó điên cuồng phá trận tốc độ. Thế nhưng là bọn hắn lại thế nào biết, Mục Phong có thể có kia tốc độ kinh người, hoàn toàn là bởi vì Hy Nguyệt Nguyên Thần chi lực công lao, bây giờ Mục Phong công bằng mà so, không tiếp tục mượn nhờ Nguyên Thần chi lực. Thời gian lại qua một lát, chỉ còn lại có không đầy nửa canh giờ thời gian, Phương Ngộ, Sa Hiên, Đông Phương Bình lĩnh ngộ 6 giao, Lý Đông Vân lĩnh ngộ ngũ giao. Ha ha, không biết vừa rồi ai nói bọn hắn có thể phá cái này linh trận. Văn sư điện bên trong, Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải mỉa mai cười nói, nhìn phía trận sư điện chủ. Trận sư điện chủ đại mi khẽ nhíu, đối mặt Ngô Thiên Hải, cũng không có đáp lại. Bọn hắn có thể phá, chỉ là trong thời gian quy định, lại là không được, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Đông Phương Hạo than nhỏ đạo, có chút không cam lòng, còn có không đầy nửa canh giờ, thời gian không đủ. Kia 12 canh giờ đồng hồ cát bên trong đồng hồ cát, đã nhanh đầy một cái 12 luân hồi, chỉ còn một điểm mỏng cát còn tại đau khổ trèo trống. Ha ha ha ha, thời gian nhanh đến, Phương Ngộ, Sa Hiên, Đông Phương Bình, Mục Phong, các ngươi phải thua. Kia Lý Đông Vân ngồi xếp bằng trong trận pháp, đắc ý cười to nói, hắn quan sát chỉ còn một điểm mỏng cát đồng hồ cát, mỉa mai nhìn phía Phương Ngộ mấy người. Phương Ngộ liếc hắn một cái, đạm mạc nói không đến cuối cùng một khắc, thắng bại chưa phân. Phương Ngộ vẫn như cũ tiếp tục lĩnh ngộ lấy linh trận. Ai, thời gian không đủ. Sa Hiên lại là thở dài một tiếng, lắc đầu, không có tiếp tục lĩnh ngộ, hắn từ bỏ phá trận. Hắn vừa lĩnh ngộ 6 giao, biết mình không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ bát giao phúc hải trận. Có lẽ cho thêm hắn một chút thời gian hắn có thể, bất quá thi đấu quy định bên trong, hắn hiển nhiên là không được. Quên đi thôi, Đông Phương Bình cũng khẽ lắc đầu, đứng dậy cũng từ bỏ lĩnh ngộ, chờ đợi thi đấu thời gian kết thúc. Phải kết thúc, đệ nhất tướng là của ta. Lý Đông Vân ánh mắt lửa nóng, trong lòng kích động. Hắn sau đó nhìn phía Mục Phong, cười lạnh nói bất quá tại kết thúc trước đó, Mục Phong, liền để máu tươi của ngươi, chứng kiến ta huy hoàng. Lý Đông Vân nói xong, nguyên lực điên cuồng tràn vào mình kích hoạt năm đầu trận giao bên trong. Giống, năm đầu màu đỏ trận giao gào thét, phát ra cường đại uy thế. Giết, Lý Đông Vân ngón tay Mục Phong, trận giao gào thét, oanh sát quét sạch hướng về phía Mục Phong, uy thế kinh người. Lý Đông Vân muốn làm gì? Hắn nghĩ ra tay với Mục Phong trả thù. Đó chính là hắn lĩnh ngộ linh trận dụng ý sao? Bên ngoài người gặp Lý Đông Vân khống chế trận giao thẳng hướng Mục Phong, nhịn không được hoảng sợ nói. Không sai, đây mới là Lý Đông Vân đột nhiên lĩnh ngộ bát giao phúc hải trận chân chính dụng ý. Hắn cũng không tin mình có thể tại trong vòng thời gian quy định lĩnh ngộ linh trận. Hắn mục đích là giết Mục Phong, rửa sạch nhục nhã. Năm đầu trận giao, mỗi một đầu đều có không kém nguyên đan đại thiên vị cao thủ thực lực, công sát chi lực kinh người. Trận giao cuồn cuộn đánh tới, Mục Phong cũng đột nhiên mở mắt ra, phẫn nộ nhìn qua Lý Đông Vân. Hèn hạ tiểu nhân, ta lưu ngươi một mạng, ngươi còn muốn hại ta. Mục Phong gầm nhẹ, trận văn điên cuồng xen lẫn, một đầu bạch hổ, một cái chu tước ngưng tụ mà thành. Giống, bạch hổ mang theo vô tận kim sắc sát phạt kiếm khí, chu tước mang theo hỏa diễm nhiệt độ cao kiếm khí cùng một chỗ công sát hướng về phía ngũ giao. Ngũ giao nguyên lực cuồn cuộn, trận văn lượn lờ, ngọn lửa kinh người nguyên lực công sát tại bạch hổ cùng chu tước trên thân. Bạch hổ gào thét, chu tước hót vang, cái này bát giao phúc hải trận hoàn toàn chính xác kinh khủng, cái này Lý Đông Vân chỉ là lĩnh ngộ ngũ giao, liền bạo phát ra so tam giai thượng phẩm trận pháp đáng sợ uy lực. Bạch hổ cùng chu tước kiếm trận bị đánh nát, ngũ giao thẳng hướng Mục Phong, muốn đem Mục Phong oanh sát thành cặn bã. Ha ha, tiểu tử, đây mới là ta lĩnh ngộ linh trận dụng ý, đi chết đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 542, yêu nghiệt chi tài. Lý Đông Vân giữ tợn cười lạnh, mang theo ngũ giao cuồn cuộn khí thế cuồng bạo đánh tới. Sư huynh, bên ngoài sân người bên trong, Tiêu Tử Ngọc, Tiêu Trấn bọn người gặp một màn này đều là biến sắc. Lại một cái hèn hạ tiểu nhân, những người khác gặp một màn này cũng không khỏi đến mắng, cái này Lý Đông Vân dụng tâm, thật sự là có chút hiểm ác, lĩnh ngộ cái này tám giao bao trùm trận pháp, lại là vì giết người dùng. Mục Phong xong, rất nhiều trong lòng người đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Năm đầu trận giao, mỗi một đầu trận giao lực lượng đều không kém gì nguyên đan đại thiên vị cường giả, Mục Phong lại nghịch thiên, cũng vô pháp ngăn cản. Chết đi, ngũ giao oanh sát mà xuống, mà Mục Phong chỉ là thần sắc tỉnh táo, ánh mắt băng lãnh nhìn qua mang theo ngũ giao giết hạ Lý Đông Vân. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể lĩnh ngộ linh trận sao? Mục Phong lạnh như băng nói, một trường đột nhiên đánh vào mình trong trận pháp. Bát giao phúc hải trận, khải. Mục Phong gầm thét, trong lòng bàn tay trận văn điên cuồng tràn vào bát giao phúc hải trong trận. Giống, giống, giống, từng tiếng giao long tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, hết thảy tám đạo giao long trường ngâm quanh quẩn giữa thiên địa. Một đầu, hai đầu, ba đầu, Mục Phong chung quanh, tám đầu giao long gào thét kích hoạt thức tỉnh, tám giao oanh sát mà ra, chỉ gặp năng lượng màu xanh lam như là hồng thủy xung kích mà hướng về phía hướng hắn oanh tới Lý Đông Vân. Làm sao có thể, người đã lĩnh ngộ bát giao phúc hải trận. Lý Đông Vân hoảng sợ gầm thét, bất khả tư nghị nói. Oanh, tám đầu giao long mang theo đáng sợ uy thế đánh thẳng tới, thủy triều màu xanh lam năng lượng cuồng bạo đánh vào Lý Đông Vân ngũ giao trên trận pháp. Phá, ngũ giao rên rỉ, trực tiếp bị tám giao năng lượng oanh kích tán loạn, cuồng bạo năng lượng tồi khô lạp hủ không thể ngăn cản, xung kích tại Lý Đông Vân trên thân thể. A, Lý Đông Vân hoảng sợ rú thảm, thân thể tại tám giao trùng kích vào, bạo tạc thành huyết vụ, không lưu toàn thây. Thiếu niên đứng tại trong trận pháp, tám giao quay chung quanh, hăng hái, tóc trắng phiêu động ở giữa phong hoa tuyệt đại. Mà một màn này, không biết để nhiều ít người thấy choáng mắt. Mục Phong hắn vậy mà lĩnh ngộ linh trận, làm sao có thể, ngắn như vậy thời điểm, hắn vậy mà lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh bát giao phúc hải linh trận. Đông Phương Bình, Sa Hiên, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiểu tử này, vậy mà thật lĩnh ngộ, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả văn sư điện chỗ cao võ đạo các vương giả cũng tương tự chấn kinh nhìn phía cái này tám giao quay chung quanh thiếu niên. Thiếu niên này, đã cho bọn hắn nhiều lần rung động. Sư huynh hắn, không có chuyện. Tiêu Tử Ngọc gặp một màn này kích động đến đôi mắt đẹp hồng nhuận, vừa rồi nàng lo lắng gần chết. Lĩnh ngộ bát giao phúc hải trận, lần này trận văn sư thi đấu, lại là Mục Phong sao. Ba đạo thi đấu khôi thủ, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người rung động nhìn phía thiếu niên, mà lúc này, lại là bát giao long ngâm, một mực yên tĩnh lĩnh ngộ phương ngộ vậy mà cũng lĩnh ngộ hoàn chỉnh bát giao phúc hải trận. Cũng chính là lúc này, thời gian đồng hồ cát bên trong, sau cùng hạt cát trôi qua xong, thi đấu thời gian kết thúc. Đồng hồ cát bắt đầu điên đảo, lại một ngày 12 cầm tinh tính theo thời gian bắt đầu. Vẫn là chậm ngươi cái tên này một bước sao? Phương Ngộ nhìn qua trước một bước hắn đem bát giao phúc hải trận lĩnh ngộ ra thiếu niên, khẽ cười khổ. Hắn mặc dù không có từ bỏ, hắn mặc dù tại một giây sau cùng chuông, đem bát giao phúc hải trận lĩnh ngộ ra, bất quá, hắn vẫn bại, bại bởi Mục Phong, bất quá hắn không có thua với Lý Đông Vân. Mặc kệ thắng thua như thế nào, người cũng đã chứng minh mình. Mục Phong nhìn qua Phương Ngộ cười nói. Hắn đối với người này, vẫn còn có chút một chút hảo cảm. Đúng vậy a, tranh tài không chỉ có thắng thua, còn có tiến bộ, ha ha, Mục Phong, có thể dạng này một đấu, thật sự là thống khoái, bất quá lần tiếp theo, hai chúng ta xem ai trước chính thức trở thành linh trận sư. Phương Ngộ cười ha ha một tiếng, rất là cởi mở hào phóng. Tới thì tới, bất quá, ta cũng sẽ không thua. Mục Phong cười nói, lộ ra hai hàm răng trắng, cái nụ cười này ánh nắng thanh thiếu niên. Rất khó coi ra là trước kia cái kia ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào tu la. Hắc hắc, có chút cuồng, bất quá, ta thích loại tính cách này. Phương Ngộ cười nói, mà lúc này, bát trọng trận tháp bạo phát ra một trận kim quang, đem Phương Ngộ bọn người, cùng tất cả còn bị vây ở trong trận pháp người toàn bộ bài xích ra bát trọng trận tháp. To lớn kim sắc trận tháp phù quang lưu chuyển ở giữa, hình thể cực tốc thu nhỏ, biến thành một vệt kim quang, bắn về phía văn sư điện chỗ cao trong tầng lầu. Trận sư điện chủ bàn tay duỗi ra, kia thu nhỏ linh khí, bát trọng trận tháp xuất vào trong lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Linh khí, có thể hóa đặc thù linh khí ẩn vào đan điền huyết nhục, đây cũng là linh khí một lấy làm kỳ đặc biệt chỗ, nhập thể hóa khí, xuất thể ngưng thực thành hình. Trận sư thi đấu cuối cùng kết thúc sao? Đến cùng ai được thi đấu thứ nhất, là điên cuồng phá trận Mục Phong, vẫn là Phương Ngộ bọn hắn. Cuối cùng kết thúc, những cái kia bị vây ở trong trận văn sư nhóm thở dài, đồng thời cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn tại cái khác trận pháp không gian bên trong, còn không biết thi đấu kết quả. Mục Phong, Mục Phong, Mục Phong, giờ phút này, trên trận không biết ai dẫn đầu, vô số quần chúng vậy mà reo hò ra Mục Phong danh tự, Mục Phong chi danh, trong lúc nhất thời quanh quẩn thương khung. Những cái kia trận văn sư nhóm hai mặt nhìn nhau, rung động trong lòng, là Mục Phong sao? Mục Phong ba đạo liên quan sao? Quá đặc sắc, ba đạo liên quan, chỉ sợ cái này tại văn sư thi đấu thành lập tới nay, liền không có phát sinh qua sự tình a. Đúng vậy a, Mục Phong, thật sự là đạo văn yêu nghiệt, không biết sau lưng của hắn ân sư là ai. Làm sao lại dạy bảo ra yêu nghiệt như thế học sinh? Quần chúng trong lòng kích động, bởi vì Mục Phong, cho bọn hắn mang đến ba trận kinh tâm động phách nhất đạo văn thi đấu. Văn sư điện chỗ cao, liền ngay cả những cái kia võ đạo các vương giả giờ phút này cũng là từng cái nhìn về phía Mục Phong, không dám coi nhẹ hiện trên người Mục Phong quang hoàn. Đan sư thi đấu khôi thủ, phù sư thi đấu khôi thủ, trận văn sư thi đấu khôi thủ. Ba đạo khôi thủ ta vì Phong, tâm muốn che trời đóng thương khung. Mà lại, Mục Phong báo đáp tên tham gia khí sư thi đấu, căn cứ trước ba nói Mục Phong biểu hiện đến xem, Mục Phong khí đạo tu vi, rất có thể cũng không yếu. Lần tiếp theo thi đấu, rất có thể cũng là hắn đoạt giải quán quân. Chu Vũ Vương triều đạo văn lịch sử rất có thể bị đổi mới một cái ghi chép, một cái bốn đạo thi đấu quán quân khả năng xuất hiện. Càng đáng sợ chính là, tên thiên tài này, hắn mới 18 tuổi a. Kẻ này quá yêu, nhất định phải thu nhập dưới trướng, không thể vì bản thân ta sử dụng, tất yếu vì ta giết chết. Thật đáng sợ đạo văn thiên phú, cái kia thế lực đạt được hắn, tương lai cách cục, thậm chí đều có thể phát sinh biến hóa, kẻ này nếu quật khởi, khả năng đem so với Tiềm Long thiên tài còn chói mắt hơn. Nhất định phải làm cho kẻ này gia nhập bên ta trận doanh, đạt được hắn bồi dưỡng, tương lai thế lực khác đạo văn bên trên, như thế nào cùng ta Mục Vân Tông đấu. Văn sư điện trên không tất cả thế lực võ đạo các vương giả, nhìn về phía Mục Phong toàn bộ ánh mắt đều trở nên nóng rực lên, có người thậm chí bởi vì Mục Phong đạo văn thiên phú chi đáng sợ, mà động sát niệm, đây là Mục Phong không ngờ trước được, như thế nào yêu nghiệt thiên tài, đây cũng là. Hôm nay về sau, Mục Phong chi danh, chú định bị Chu Vũ Vương triều thế nhân biết được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 543, Chư Vương mời. Vô số người hô to Mục Phong chi danh, từng tia ánh mắt hội tụ tại trên người thiếu niên, có hoài xuân thiếu nữ hô to thét lên. Thiếu niên tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lang, huyết sắc khác đồng cùng tóc trắng bằng thêm mấy phần yêu dị khí chất, màu đen áo lụa che đậy thẳng tắp thân thể, tại rất nhiều quang hoàn phía dưới, thời khắc này thiếu niên là như thế tuấn mỹ bất phàm, để rất nhiều nữ tử đều thấy có chút ngây dại. Tại trong lòng các nàng, thu hoạch nhiều như vậy quang hoàn thiên tài đạo văn sư, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Tăng thêm sát phạt quả đoán thiết huyết tính cách, để Mục Phong tại thời khắc này dân chúng cùng tầng dưới tu sĩ bên trong, thu hoạch không ít fan hâm mộ. Mục Phong lộ ra coi như bình tĩnh, không có bởi vì người khác sùng bái cùng mình trên đầu quang hoàn mà cảm thấy kiêu ngạo bành trướng. Hắn tham gia cái này đạo văn sư thi đấu, cũng không phải vì người khác gieo hò mà tới. Đến một lần hắn là muốn chứng minh mình, đạo văn không thua bất luận kẻ nào, để Hy Nguyệt biết, nàng trên người mình khổ tâm dạy bảo không có uổng phí. Hai cũng là lửa nóng cái này đạo văn sư thi đấu quán quân ban thưởng, ba hắn cũng nghĩ tiến vào truyền thuyết kia bên trong văn sư thí luyện chi địa, linh văn giới bên trong đi xem một chút. Sư huynh, Tiêu Tử Ngọc một tiếng duyên dáng gọi to, trực tiếp kích động xông về Mục Phong, nhìn qua Mục Phong, thần sắc đều có chút kích động. Sư huynh người quá lợi hại, lần này, ai dám xem thường chúng ta Bắc Nguyên Nam linh văn sư điện. Tiêu Tử Ngọc kích động nói, Tiêu Trấn trong đôi mắt, ngoại trừ chấn kinh còn có sợ hãi thán phục. Là hắn biết, Mục Phong sẽ không bình thường. Vương Việt mấy người cũng sắc mặt phức tạp, còn có chút sùng kính nhìn qua Mục Phong. Mục Phong thành tựu, đã không cách nào làm cho bọn hắn ghen ghét, cao đến chỉ còn lại có nhìn lên. Mục Phong, chúc mừng ngươi. Lúc này Đỗ Kinh Huy cùng một loại linh vân sư cũng nghĩ Mục Phong đi tới, hướng hắn ném nụ cười thân thiện. Mục Phong ôm quyền thi lễ một cái, nói Liễu Nhất Thanh đa tạ. Mục Phong, mà lúc này, một đạo như là sấm rền thanh âm truyền đến, quanh quẩn tại đám người bên tai. Chỉ gặp, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hư không bên trong. Người này khí tức bành trướng, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, một thân màu đen giao long vương bào, khuôn mặt vừa tuấn uy vũ, phát ra vương đạo chi khí, hai con ngươi thần quang chớp động, bỗng nhiên ở giữa cho người ta một loại không dám nhìn thẳng uy áp. Bái kiến U Vương, ở đây nhận biết người này các cường giả, từng cái chắp tay hành lễ, lộ ra một tia cung kính. Người này không phải người khác, rõ ràng là Chu gia đương đại gia chủ, Chu U Vương. Mục Châu thành võ đạo cự kình một trong. Hắn vậy mà tự mình hiện thân, tới mục đích vì sao? Là vì tính trước đó Mục Phong đánh giết hắn Chu gia đệ tử Chu Thông nợ cũ sao? Trong lòng mọi người kinh nghi, đạo đạo kính sợ ánh mắt tụ vào hướng về phía Chu U Vương. Hắn chính là Chu U Vương sao? Nên tới vẫn là tới. Mục Phong trong lòng một lăng, sau đó cũng đối Chu U Vương chắp tay hạ thấp người, đi một cái vãn bối chi lễ. Chu U Vương nhìn qua Mục Phong, sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt sâu như giếng cổ, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, thanh âm hắn hùng hậu mang theo tử tính, nói. Ngươi có phải hay không nên cho bản vương một cái trả lời? Hắn chỉ, tự nhiên là trước đó để Mục Phong gia nhập Chu gia sự tình. Thời khắc này Mục Phong, vậy mà để Chu U Vương tự mình ra mặt nói việc này. Cái này cũng vừa vặn biểu lộ, thiếu niên ba đạo khôi thủ tại bọn hắn những võ đạo này vương giả trong lòng phân lượng. Gia nhập ta Chu gia, bản vương cho ngươi Chu gia hạch tâm dòng chính đệ tử đãi ngộ, ngươi muốn tu luyện công pháp gì, Chu gia có, bản vương đều thỏa mãn ngươi, ngươi cần gì tài nguyên, Chu gia cũng toàn lực giúp ngươi, cái này là bản vương ngay trước người trong thiên hạ chi mặt, đưa cho ngươi hứa hẹn. Chu U Vương bình bộ hư không, nhìn qua phía dưới Mục Phong, ngạo mạn cao lâm hạ nói. Đám người nghe vậy cũng không khỏi đến rung động trong lòng, muốn tu luyện công pháp gì, muốn cái gì tài nguyên, Chu gia toàn lực thỏa mãn. Cái này đãi ngộ, chỉ sợ Chu gia nội bộ đệ tử bên trong, đều không có mấy người có thể hưởng thụ đi. Mà lại lời này là Chu U Vương ngay trước người trong thiên hạ chi mặt lời nói, có độ tin cậy cao, hắn cao như vậy độ võ đạo vương giả, lại là Chu gia lãnh thụ, cũng sẽ không lừa gạt Mục Phong dạng này một tên tiểu bối. Như thế phong phú điều kiện, chỉ sợ Mục Phong sẽ đáp ứng a. Trong lòng mọi người ám đạo, nhìn phía Mục Phong, chỉ nhìn hắn như thế nào quyết định. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ bách chuyển, ám đạo như thế nào về cái này Chu U Vương. Ha ha, Chu U Vương, người cũng quá nóng lòng a. Mà lúc này, lại cười to một tiếng truyền đến, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh tản ra khí thế mênh mông, như vương giả giáng lâm, từ trên trời giáng xuống. Là Đông Phương gia chủ Đông Phương Hạo, còn có Thiên Linh tông chủ Ngô Thiên Hải, Mục Vân tông chủ tới, mau nhìn. Tuyệt mỹ nữ tử kia là Băng Tâm cốc chủ đi, còn có Dược sư điện chủ, Khương gia chi chủ cũng tới. Nhiều như vậy võ đạo vương giả hiện thân, đều là bởi vì Mục Phong sao? Đám người kinh hô, rung động trong lòng, bình thường những võ đạo này cự kinh, tu sĩ tầm thường khó gặp, mà bây giờ từng cái vậy mà tề tụ hiện thân. Chúng vương giả tề tụ hư không, tán phát uy áp chân áp đám người, để cho người ta chỉ cảm thấy không thở nổi. Chu U Vương thấy mọi người cũng bay tới, lông mi hơi nhíu, đứng chắp tay. Hắn biết những người này tới là muốn làm gì. Đông Phương Hạo nhìn qua Chu U Vương, có chút cười lạnh, nói. U Vương thật đúng là nóng vội, đây là cầu hiền như khát sao. Chu U Vương lạnh lùng nhìn Đông Phương Hạo một chút, nói. Bản vương như thế nào làm việc, quan Đông Phương gia chủ chuyện gì? Ha ha, U Vương như thế nào làm việc hoàn toàn chính xác không cần hướng ta bẩm báo. Đông Phương Hạo cười lớn một tiếng, cũng không còn cùng Chu U Vương nói thêm cái gì, nhìn phía Mục Phong, lộ ra một vòng ôn hòa. Cười nói tiểu hữu, trước đó ta nói điều kiện y nguyên làm số, bất quá, tiểu hữu như nguyện nhập ta Đông Phương gia, có thể hưởng trưởng lão đãi ngộ, tiểu hữu tu luyện cần thiết tài nguyên, Đông Phương gia toàn lực trợ chi. Đông Phương Hạo lời này vừa nói ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao, đám người chấn kinh hâm mộ nhìn phía Mục Phong. Hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, cái này nhưng là bình thường nguyên tông cường giả, tại Đông Phương gia đều không hưởng thụ được đãi ngộ a. Đông Phương gia tộc Đông Phương gia chủ, vậy mà cũng tự mình ra mặt. Hứa hẹn mời Mục Phong, ưng thuận trưởng lão chi vị, hứa hẹn trọng kim tài nguyên. Ta Thiên Linh Tông đồng dạng quảng nạp hiền tài, tiểu hữu như nhập ta Thiên Linh Tông cho tiểu hữu đãi ngộ, so Đông Phương, Chu gia hai tộc cho, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, thậm chí, ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử dạy bảo. Lại một cái rung động hứa hẹn truyền đến, nói chuyện, chính là Thiên Linh Tông chủ, Ngô Thiên Hải. Ngô Thiên Hải lời này ra, cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mục Vân Tông cũng chờ mong tiểu hữu gia nhập liên minh, nhập ta tông, trưởng lão ghế thay thế, hết thảy tài nguyên tự ưu. Mục Vân Tông chủ cũng nói, sau đó là Dược sư điện chủ, Khương gia, vậy mà cũng đều hướng Mục Phong ném ra cành ô liu, từng cái điều kiện, đãi ngộ, không thể so với người trước mặt nói chênh lệch. Một đám võ đạo vương giả, các thế lực lớn đỉnh phong nhân vật, giờ phút này vậy mà đều tự mình ra mặt, đối thiếu niên này ném ra ngoài cành ô liu, ưng thuận trọng kim hứa hẹn. Như vậy vinh quang cùng huy hoàng, chỉ sợ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền xem như Tiềm Long bảng thủ thiên tài, cũng không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy đi. Mà hắn Mục Phong một cái 18 tuổi thiếu niên, giờ phút này lại là có tư cách này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 544, nhưng có hối hận, người khác đều là cầu, nghĩ trăm phương ngàn kế, còn phải thông qua các loại khảo hạch, mới có thể gia nhập những này thế lực lớn, mà Mục Phong cũng là bị những này thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật, ưng thuận phong phú đãi ngộ, mời gia nhập bọn hắn. Tục ngữ nói, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, câu nói này dùng tại thời khắc này Mục Phong trên thân thế nhưng là quá thực dụng. Vô số người dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn về phía Mục Phong, thậm chí hận không thể thay vào đó. Mà Mục Phong lại nên như thế nào quyết định đâu, hắn dám cự tuyệt những võ đạo này vương giả sao? Hắn lại sẽ gia nhập cái kia thế lực đâu? Chu U Vương thấy mọi người mở ra không thể so với hắn thấp, thậm chí cao hơn điều kiện lôi kéo Mục Phong, trong lòng có chút âm trầm, ánh mắt cũng có chút khó coi. Mục Phong ánh mắt, vậy mà nhìn phía còn vẫn không có mở ra miệng nói chuyện băng tâm cốc chủ. Trong lòng mọi người một lăng, chẳng lẽ Mục Phong muốn gia nhập băng tâm cốc sao? Không phải là không được, băng tâm cốc có một cái thế lực khác đều không có chỗ cường đại, mỹ nữ đông đảo. Đúng, chính là mỹ nữ như mây, băng tâm cốc chiêu thu đệ tử, khuynh hướng nữ tính, cũng là một cái lấy nữ tính làm chủ đạo thế lực, mỹ nữ tụ tập, hơn phân nửa đệ tử đều là nữ tính, là vô số nam nhân đều khát vọng gia nhập thế lực một trong. Nam nhân mà, liền không có không đẹp quá, chắc hẳn Mục Phong trong lòng chỉ sợ cũng không ngoài ý muốn đi, huống chi là huyết khí phương cương người thiếu niên. Băng tâm cốc chủ mang theo mạng che mặt, thấy không rõ biểu hiện trên mặt, bất quá một đôi thu thủy đôi mắt sáng, lại là có chút phức tạp nhìn qua Mục Phong. Ngày xưa, ai nói thiếu niên chỉ là yến tước, so ra kém hóa phượng thiếu nữ. Ngày xưa, ai nói thiếu niên ếch ngồi đáy giếng, không xứng với linh thể thiên nữ. Bây giờ thiếu niên ba đạo đoạt giải nhất, thậm chí có khả năng sáng lập hạ bốn đạo khôi thủ kinh người thành tích, bị chúng thế lực lớn, vương giả truy phủng mời, phong phú ưu đãi, nàng, còn có thể nói hắn không xứng với nàng sao? Hôm nay chỉ thành tựu, Mục Phong không thể nghi ngờ là dùng cố gắng của mình, thực lực, hung hăng đánh băng tâm cốc chủ ngày xưa khinh miệt một bàn tay, đánh mặt. Bởi vì chính mình ngày xưa đối Mục Phong khinh miệt, chỉ sợ tại Mục Phong trong lòng, đã sớm đối với mình oán hận trong lòng, đây cũng là băng tâm cốc chủ không có mở miệng mời Mục Phong nguyên nhân. Mục Phong mặc dù đạo văn thiên phú kinh động như gặp thiên nhân, thế nhưng là, dù sao còn không có triệt để trưởng thành, còn không đến mức để nàng vị này võ đạo vương giả, một phương thế lực người lãnh đạo tự mình đánh mình mặt, mời Mục Phong gia nhập băng tâm cốc. Tiền bối, nhưng có một tia hối hận, Mục Phong hỏi, trực tiếp nói thẳng hỏi, hắn cũng dám chất vấn băng tâm cốc chủ, phải chăng vì ngày xưa khinh miệt cùng khinh thường hối hận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía băng tâm cốc chủ, chẳng lẽ giữa hai người này, còn có cái gì cố sự hay sao? Băng tâm cốc chủ nghe vậy, trong lòng không vui, sắc mặt băng lãnh, nhìn qua Mục Phong lạnh như băng nói chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, chưa từng hối hận, bất quá, yến tước đắc chí không ai bành trướng, cuối cùng còn chưa hóa ưng bay cửu thiên. Băng tâm cốc chủ cũng đang chèn ép Mục Phong, cảnh cáo. Ha ha ha ha, Mục Phong cười dài lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn qua băng tâm cốc chủ, nói. Ta từ không phải yến tước, chỉ là tục nhân không biết ưng. Băng tâm cốc chủ nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nhìn qua Mục Phong vậy mà quanh co lòng vòng mắng nàng là tục nhân. Nam nhi khi khoái ý ân cừu, bởi vì băng tâm cốc chủ, làm cho hắn cùng Vân gia bất hòa, hắn đối băng tâm cốc chủ không có lời oán giận là không thể nào. Ngươi, là đang gây hấn với ta sao? Băng tâm cốc chủ băng lãnh nói, một sợi sát ý hiển hiện, hiện trường nhiệt độ trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Vãn bối không dám, chẳng qua là cảm thấy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, thiếu niên có huyết có mộng, thân là diều hâu, không ai lấn sâu kiến trong lòng cũng có lăng thiên chí. Mục Phong hạ thấp người thi lễ, sau đó dáng người thẳng tắp như thương, thẳng thắn cương nghị nói. Băng tâm cốc chủ không nói, chỉ là ánh mắt, càng thêm băng lãnh, thậm chí đối Mục Phong, động sát niệm, cái này sợi sát niệm, để Mục Phong trong nháy mắt có loại như sa đọa hầm băng cảm giác, thật sự là đáng sợ, một ánh mắt, liền để Mục Phong bị áp chế. Băng tâm cốc chủ làm gì cùng tiểu bối kiến thức, mà lúc này, Đông Phương Hạo chủ động đứng ra, ngăn tại Mục Phong trước người hư không, ngăn cản băng tâm cốc chủ sát niệm, nhảy ra làm người tốt. Không sai, người thiếu niên nha, khó tránh khỏi nhiệt huyết khí thịnh, bất quá Mục Phong lời nói, cũng không phải không có đạo lý có thể nói. Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải cũng đứng ra nói, hai vị võ đạo cự đầu thế lực cự kình, vậy mà đứng ra vì Mục Phong nói chuyện, là muốn cho Mục Phong đối bọn hắn có ấn tượng tốt gia nhập bọn hắn sao? Băng tâm cốc chủ gặp ngăn tại Mục Phong trước người hai người, ánh mắt khó coi, hừ lạnh Liễu Nhất Thanh, thu sát niệm. Mục Phong gặp ngăn tại trước người mình Đông Phương Hạo cùng Ngô Thiên Hải, trong lòng cười lạnh. Hai người này còn không biết, mình chân chính hận, chính là hai cái này thế lực đi. Một cái thế lực giết hắn đại gia gia, diệt sát hắn đông đảo tộc nhân, huyết hải thâm cừu. Một cái giết đãi hắn như đồ đồng lão, hủy thiên vẫn học viện. Mà như thế, lại là hai người này trước hết nhất đứng ra vì hắn nói chuyện, đời này sự tình vô thường, đúng là mỉa mai. Đây hết thảy, bởi vì hắn kinh động như gặp thiên nhân đạo văn thiên phú, chỉ nói là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Băng tâm cốc chủ không nói nữa, trong lòng cũng là nén giận đến cực điểm, Mục Phong không gia nhập các nàng băng tâm cốc không nói, cái này phản cảm ấn tượng, xem như triệt để lưu lại. Ha ha, chư vị từng cái thật sự là cầu hiền như khát a, bất quá, việc này cũng phải hỏi trước một chút ta văn sư điện a. Lúc này, lại một đường cười sang sảng truyền đến, bốn đạo thân ảnh phá không mà tới, có nam có nữ, chính là văn sư điện tứ đại điện chủ. Bái kiến bốn vị điện chủ, văn sư điện văn sư cùng các cường giả cung kính hành lễ. Tứ đại điện chủ cũng tự mình hiện thân, đám người lại là một trận xôn xao, cái này tứ đại điện chủ, ngoại trừ là Mục Châu thành đạo văn đại biểu, đồng thời cũng là võ đạo vương giả cấp bậc cự kình. Chư vương gặp tứ đại điện chủ cũng hiện thân, đều là nhíu mày. Kia đan sư điện chủ cười nói, các vị chỉ sợ còn có điều không biết đi, Mục Phong, là ta văn sư điện bên trong người, hắn thuộc Nam Linh văn sư phân điện đệ tử, nói cách khác, cũng chính là ta văn sư điện đệ tử, các vị dạng này quang minh chính đại đào ta văn sư điện góc tường, thế nhưng là có chút không tử tế. Chư vương nghe vậy mặt không đổi sắc, Đông Phương Hạo cười nói đan sư điện chủ lời ấy chênh lệch cũng, chúng ta đích thật là ái tài sốt ruột, lại nói, Mục Phong tiểu hữu như thế anh tài, lúc có lựa chọn tốt hơn quyền lợi, hắn nếu là văn sư điện đệ tử, trước kia, hắn nhưng phải coi trọng qua. Đông Phương Hạo lời này bên trong có chút mỉa mai văn sư điện hiện tại mới đứng ra, thừa nhận Mục Phong là bọn hắn văn sư điện đệ tử. Đan sư điện chủ tiếu dung trì trệ, mà trận sư điện chủ, vị kia mỹ phụ nhân, cũng cười nhạt trả lời vậy trước kia Đông Phương gia chủ nhưng lại biết Mục Phong chi danh. Đông Phương Hạo nghe vậy tiếu dung ngưng lại, cũng nói không ra lời. Mục Phong không có nổi danh trước đó, ai biết hắn cái này không có bối cảnh cùng thực lực con kiến hôi. Mục Phong, người trung quy là ta văn sư điện đệ tử, về sau, chúng ta văn sư điện sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, hết thảy đãi ngộ từ ưu, trước kia mặc dù để ngươi Minh Châu bị long đong, đó cũng là bởi vì chúng ta không biết ngươi chi thiên phú, bây giờ, chính ngươi đã chứng minh mình, chúng ta hy vọng ngươi y nguyên có thể lưu tại văn sư điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 545, Tứ Điện Chi Mời. Trận sư điện chủ nhìn qua Mục Phong nhẹ nói, văn sư điện đồng dạng, cũng coi trọng Mục Phong cái này đạo văn thiên tài. Thậm chí, bọn hắn so thế lực khác còn coi trọng hơn một chút, bởi vì, đây là một cái lấy đạo văn đặt chân thế lực. Lưu tại văn sư điện, về sau, văn sư điện tứ giai tất cả linh văn, đều đối ngươi mở ra, thậm chí có thể để ngươi tu hành đấu chiến cổ văn. Đan sư điện chủ giờ phút này cũng nói, điều kiện này không thể bảo là không phong phú, để cái khác thanh niên đạo văn sư nhóm con ngươi toàn bộ đều ghen ghét đến đỏ lên. Tất cả tứ giai linh văn đối Mục Phong mở ra, cái này cũng mang ý nghĩa, bao gồm đan, phù, trận, khí bốn đạo, thậm chí còn có chân quý đấu chiến cổ văn. Đãi ngộ này, làm sao không cho đạo văn sư nhóm cảm giác được đỏ mắt. Mà lại, người tinh thông bốn đạo, chúng ta bốn người, đều có thể chỉ đạo ngươi tu hành đạo văn. Trận sư điện chủ cũng ném ra một cái mê người hứa hẹn. Cái khác các vương giả sắc mặt có chút khó coi, muốn nói chuyên môn so đạo văn tài nguyên, tu hành, bọn họ đích xác là so ra kém văn sư điện. Đây hết thảy, liền nhìn Mục Phong lựa chọn như thế nào, mỗi một cái thế lực cung cấp điều kiện, đãi ngộ đều không kém, mà lại đều là người lãnh đạo vật đưa ra, sẽ không lừa gạt Mục Phong. Mục Phong mặt lộ vẻ do dự, hắn nhìn phía Tiêu Tử Ngọc cùng Tiêu Trấn, có chút trầm mặc về sau, nói, nếu như ta tiếp tục lưu lại văn sư điện, sư muội của ta có thể hay không cũng lưu tại trong chủ điện tu hành. Mục Phong chỉ hướng Tiêu Tử Ngọc, sư huynh, Tiêu Tử Ngọc nghe vậy trong lòng ấm áp, ánh mắt có chút hồng nhuận nhìn phía Mục Phong, nàng không nghĩ tới, lúc này, Mục Phong vậy mà nghĩ tới lại là nàng. Tứ đại điện chủ nhìn phía Tiêu Tử Ngọc cùng Tiêu Trấn, đan sư điện chủ cười nói, Tiêu Trấn, cái này tiểu nha đầu là cháu gái của ngươi a. Tiêu Trấn nghe vậy lập tức hạ thấp người hành lễ, nói, đúng vậy điện chủ, nàng gọi Tử Ngọc, năm nay 17 tuổi, vừa mới trở thành tam giai đạo văn sư, chủ tu đan đạo. Ân, không tệ, 17 tuổi liền trở thành tam giai đan sư, tiểu nha đầu, về sau, người có bằng lòng hay không đi theo ta tu luyện đan thuật. Đan sư điện chủ nhẹ gật đầu, nhìn qua Tiêu Tử Ngọc cười hỏi. Tiêu Tử Ngọc nghe vậy sắc mặt kích động, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nói, đệ tử nguyện ý. Tiêu Trấn gặp này cũng là trong lòng kích động, cảm kích nhìn phía Mục Phong, hắn không nghĩ tới, bây giờ Mục Phong mặt mũi vậy mà lớn như vậy, vậy mà có thể để cho Tiêu Tử Ngọc bái nhập đan sư điện cửa chính hạ. Đây chính là Mục Châu thành văn sư tổng điện điện chủ, địa vị so với hắn cái này phân điện chi chủ cao rất nhiều. Tiêu Tử Ngọc cũng là càng thêm cảm kích nhìn phía Mục Phong, hắn biết, đối phương sở dĩ làm quyết định này, là bởi vì Mục Phong. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Tiêu Tử Ngọc đứng dậy ôm Mục Phong, đôi mắt hồng nhuận nói. Mục Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Tử Ngọc phía sau lưng, cười nói cảm ơn cái gì tạ, người thế nhưng là sư huynh duy nhất tiểu sư muội a. Mục Phong sau đó buông ra Tiêu Tử Ngọc, đối lại trước mời hắn tất cả vương giả, toàn bộ từng cái hạ thấp người thi lễ một cái, nói, Mục Phong cảm tạ các vị tiền bối đối Mục Phong hậu ái, bất quá Mục Phong chung quy là Văn Sư Điện bên trong đệ tử, vẫn là muốn lưu ở Văn Sư Điện tinh tu đạo văn, mời các vị tiền bối thông cảm. Chư Vương nghe vậy có chút thất vọng, khẽ thở dài một cái, từng cái cũng không nói thêm gì nữa, biến thành từng đạo lưu quang, gào thét rời đi Văn Sư Điện. Mục Phong vẫn là gia nhập Văn Sư Điện sao? Đám người gặp một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Văn Sư Điện thực lực, thế lực, cũng không yếu Mục Châu trong thành bất luận cái gì một cỗ vương giả thế lực, thậm chí càng mạnh. Tứ đại điện chủ gặp một màn này, phần lớn cũng đều lộ ra ý cười. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, Mục huynh, về sau liền có thể thường xuyên cùng ngươi luận bàn trận đạo. Phương Mộ tới cười nói, Mục Phong, phù đạo mặc dù ta nhất thời thua ngươi, bất quá về sau ta cũng sẽ không tại thua. Phù sư điện Hồ Vĩ tới cũng nói, còn có ta, xem chúng ta về sau, ai trước trở thành chân chính tứ giai linh đan sư. Đan sư điện Đan Trần tới, nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi cũng báo danh tham gia khí sư thi đấu, thật muốn kiến thức một chút ngươi khí đạo thực lực như thế nào. Lúc này, một giữ lại tóc ngắn khôi ngô thanh niên tới nói. Hắn tên Thiết Khiếu, là khí sư điện bên trong thanh niên thiên tài khí sư. Về sau nhiều chỉ giáo, Mục Phong đối đám người ôm quyền nói. Đối sư muội sư huynh, Mục Phong đã nhập ta Văn Sư Điện, các ngươi nhìn, hắn hẳn là gia nhập kia một trong điện. Đan sư điện chủ lúc này lại đột nhiên nhíu mày hỏi. Những người khác nghe vậy đều là nhíu mày, đúng vậy à, Văn Sư Điện cũng chia bốn mạch, đan, phù, trận, khí, Mục Phong hẳn là phân thuộc nhất mạch kia. Dù sao tiểu tử này, có thể là cái bốn đạo toàn tài. Các vị sư huynh, ta trận sư điện nhân tài thưa thất nhất, nhập ta trận sư điện, cứ như vậy quyết định. Những người khác vẫn không nói gì, trận sư điện chủ mở miệng trước cười nói. Những người khác sững sờ, sau đó lộ ra một vòng cười khổ. Người sư muội này ra tay cướp người cũng quá nhanh. Bất quá trận sư điện chủ mở miệng trước, bọn hắn cũng không tốt cùng một nữ tử đoạt cái gì, dù sao bốn đạo vì một nhà. Mục Phong, về sau ngươi liền xem như ta trận sư điện một mạch đệ tử a. Trận sư điện chủ nhìn qua Mục Phong cười nói, là, Mục Phong xác nhận, gia nhập nhất mạch kia, đối với hắn mà nói đều vấn đề không lớn, không có cái gì kế hay so sánh lựa chọn. Ngày mai sẽ là khí sư thi đấu, ta hỏi ngươi, người khí đạo tu vi như thế nào? Khí sư điện chủ đột nhiên hỏi, những người khác cũng hỏi hướng về phía Mục Phong, cũng có chút chờ mong, gia hỏa này khí đạo thực lực đến cùng như thế nào. Phải cùng cái khác ba đạo không kém bao nhiêu đâu, Mục Phong chi tiết nói. Yêu nghiệt, đám người nghe vậy chấn động trong lòng, không khỏi chấn kinh trợn nhìn Mục Phong một chút. Cùng cái khác ba đạo không sai biệt lắm, như vậy nói cách khác, cũng là thanh niên trong đồng lứa đỉnh phong trình độ rồi. Khí sư điện Thiết Khiếu nghe vậy nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng. Đan sư điện Đan Trần, phù sư điện Hồ Vĩ, trận sư điện Phương Mộ, những này cùng hắn là cùng tên thiên tài, thế nhưng là tại thi đấu bên trong đều bại bởi Mục Phong. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tại khí sư thi đấu bên trong thua với Mục Phong sao? Không, hắn không tiếp thụ, trong lòng của hắn không cam lòng. Thiết Khiếu nhìn phía khí sư điện chủ, khí sư điện chủ trong con ngươi quang mang lưu chuyển, không nói gì. Người trước kia lão sư là ai? Đan sư điện chủ cũng chấn kinh hỏi, lão sư cụ thể tục danh ta không biết. Ta biết nàng tự xưng là Nguyệt, đã từng dạy bảo hai ta năm, về sau nàng vừa thần bí rời đi, đến nay không thấy. Mục Phong nửa thật nửa giả nói, khi Nguyệt tồn tại là không thể bại lộ. Nguyệt, mấy người nghe vậy nhướng mày, lộ ra vẻ suy tư. Cái này Chu Vũ Vương Triều, chưa từng nghe qua một cái gọi Nguyệt đạo văn sư a. Bất quá, có thể giáo dục ra bất phàm như thế đệ tử lão sư, Mục Phong lão sư chắc hẳn cũng không bình thường, có thể là cái gì ẩn thế đạo văn cao thủ cũng khó nói. Mấy người cũng không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, dù sao Mục Phong bây giờ đã là bọn hắn Văn Sư Điện bên trong người, ai cũng có mình bí mật, ném dễ hỏi ngọn nguồn, ngược lại sẽ để người ta không thích. Tốt, tất cả mọi người tán đi đi, Mục Phong, hôm nay ngươi tham gia hai trận thi đấu, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai tốt tham gia khí sư thi đấu. Trận sư điện chủ nói, chúng đạo Văn Sư tán đi, Mục Phong mấy người cũng tùy theo lui ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 546, để ngươi từ bỏ. Văn sư điện chiếm diện tích cũng là cực lớn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Lầu Các Đông Đảo, tứ điện văn sư đệ tử nhân số hơn vạn, thế lực vũ trang càng là khổng lồ. Văn sư điện, cũng là Chu Vũ Vương Triều bên trong, lớn nhất văn sư nơi tụ tập, lực hiệu triệu kinh người. Mà Mục Phong gia nhập văn sư điện, trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, an bài có đơn độc ở lại biệt thự. Một vị chấp sự đem Mục Phong dẫn tới hắn ở lại trong biệt thự, đây là một tòa lầu ba cao lầu gỗ kiến trúc, cả tòa lâu dùng nam hải gỗ lê kiến trúc, có trước sau hai viện, tiền viện là vườn hoa, hậu viện là một cái cỡ nhỏ luyện võ tràng, có đơn độc tu luyện thất, luyện đan thất, bao phủ trận pháp, phòng ngự trận, tụ linh trận, thiên địa linh khí nồng đậm. Ha ha, rốt cục lại có nhà mới. 7-8 tuổi tiểu mập mạp Tiểu Thiên, lăn tại rộng lượng mềm trên giường lăn lộn, bây giờ Tiểu Thiên cũng có nguyên đan tứ trọng tu vi. Gáy, thật sự là không có tiền đồ. Lăng Vân bay ở một bên trên xà ngang, dùng thú tộc ngôn ngữ khinh thường nói. Ngươi chính là ghen ghét bản bảo bảo sẽ hóa hình, lớn lên so ngươi đáng yêu. Tiểu Thiên hừ nhẹ một tiếng, tiểu bạch mập mạp, buồn nôn. Lăng Vân khinh thường, hai người các ngươi liền không thể hảo hảo ở chung sao. Mục Phong lập tức cũng nằm ở trên giường, có chút im lặng. Ai bảo nó miệng tiện, luôn mắng ta, đại ca, cũng không phải ta muốn chọc hắn. Tiểu Thiên ủy khuất, Nguyệt Nhi, ngươi nói, cái này Văn Sư Điện đến cùng là dạng gì thế lực? Thế lực phân bố cũng quá rộng đi. Mục Phong hai tay gối đầu, hỏi, cái này Văn Sư Điện bối cảnh ta không dám khẳng định, bất quá, chỉ sợ cùng thiên giới bên trong Thần Văn Điện chỉ sợ thoát ly không được quan hệ, có lẽ là Thần Văn Điện hạ giới chi nhánh A. Khi Nguyệt nói, Thần Văn Điện, là thiên giới bên trong thế lực sao? Mục Phong hỏi, ân, là thiên giới bên trong một cỗ siêu cấp thế lực, không kém Tu La Tộc. Nguyệt Nhi nói, kia Thần Văn Điện cùng Tu La Tộc quan hệ như thế nào? Mục Phong lại hiếu kỳ hỏi, giữa hai bên cũng không cái gì quá lớn đến dạng, Thần Văn Điện đối ngoại bán ra các loại phù bảo, trận pháp quyển trục, vũ khí, cùng thiên giới bên trong thế lực đều chỉ là lợi ích vãng lai quan hệ, tài lực phi thường khủng bố một cái thế lực, người chớ suy nghĩ quá nhiều, Thần Văn Điện cái này cấp bậc thế lực, cùng ngươi còn quá xa xôi. Khi Nguyệt giải thích nói, ân, thật không biết, ngày mai khí sư thi đấu lại là làm sao cái so pháp, chỉ mong không phải luyện khí cái gì. Mục Phong cũng không hỏi thêm nữa những cái kia, chú ý tới ngày mai khí sư thi đấu. Hắn sẽ khí văn, khắc họa thần binh khí văn, bất quá cũng sẽ không luyện khí có chuyên môn luyện khí sư, mà Mục Phong sẽ chỉ khắc chế khí văn. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, luyện khí cũng coi là khí đạo bên trong một loại kỹ năng, bất quá đại đa số khí văn sư chỉ sợ cũng sẽ không luyện khí, sẽ chỉ khí văn gia công. Đinh đương, mà lúc này, trong biệt thự, trận tiếng chuông âm thanh thúy vang lên, có khách tới chơi. Mục Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, trận sư thi đấu lúc kết thúc, đã là đêm khuya, hiện tại đã trễ thế như vậy, còn ai vào đây tìm đến mình đâu. Mục Phong đứng dậy, mở cửa phòng, thông qua trận bàn, mở ra phía ngoài phòng ngự trận pháp, một thân ảnh đi tới Mục Phong biệt thự. Người đến là một văn sư điện điện vệ, cũng là tên nguyên đan cảnh cao thủ, đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, có chút cung kính nói, Mục văn sư, điện chủ cho mời. Điện chủ, vị kia điện chủ, Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, hỏi, văn sư điện có 4 vị điện chủ. Khí sư điện chủ đại nhân cho mời, điện này vệ giải thích nói, khí sư điện chủ, đã trễ thế như vậy hắn tìm ta làm gì? Mục Phong trong lòng nghi hoặc, nhớ tới cái kia dáng người to con khôi ngô nam nhân. Mục Phong nghe vậy cũng không có hỏi nhiều cái gì, theo điện này vệ hướng khí sư điện bay đi. Khí sư điện, tứ điện một trong, cao hơn ngàn trượng, tầng lầu chỗ cao đứng ở tinh không, phảng phất đưa tay liền có thể hái đến vì sao trên trời. Khí sư điện chỗ cao nhất, một vị người mặc màu đen áo lụa, dáng người khôi ngô trung niên nam nhân ngồi trong điện, hai tên mỹ mạo thị nữ nửa quỳ một bên, nhẹ nhàng xoa nắn lấy bắp đùi của hắn. Không bao lâu, Mục Phong bị đưa vào trong điện, Mục Phong tiến lên, đối khí sư điện chủ chúc mừng thi lễ một cái, nói, đệ tử bái kiến điện chủ đại nhân. Bây giờ hắn gia nhập khí sư điện, tại văn sư điện chủ trước mặt, cũng làm tự xưng đệ tử. Khí sư điện chủ Thiết Viêm buông xuống chén trà, nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói, không cần đa lễ. Mục Phong thẳng thân, đứng ở phía dưới, chờ đợi khí sư điện chủ nói chuyện. Mục Phong A, vừa gia nhập ta văn sư điện, nhưng còn có cái gì không quen chỗ? Thiết Viêm điện chủ cười hỏi, tựa như là tại quan tâm Mục Phong sinh hoạt. Về điện chủ, hết thảy mạnh khỏe, cũng không cái gì khó chịu. Mục Phong đáp, trong lòng nhả rãnh, hắn mới gia nhập văn sư điện một canh giờ không đến, có thể có cái gì không thích ứng. Ha ha, vậy là tốt rồi, ngươi biết, chúng ta 4 vị điện chủ đều phi thường coi trọng ngươi, rất hy vọng có một ngày, ngươi tại 4 đạo bên trên, có thể lấy được phi phàm thành tựu. Thiết Viêm điện chủ cười nói, sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, có câu nói ngươi có biết hay không, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, người có thiên phú không có sai, bất quá đem thiên phú quá độ biểu hiện ra ngoài, sẽ chỉ gây nên thế lực khác ngấp nghé cùng khủng hoảng, điểm ấy, không biết ngươi có nhận hay không cùng. Thiết Viêm nói chuyện tựa hồ có chút quanh co lòng vòng, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Đệ tử ngu dốt, mời điện chủ chỉ rõ. Mục Phong hơi híp mắt, sau đó ôm quyền nói. Ý của ta là, người đã là ba đạo khôi thủ, lại gia nhập ta khí sư điện, quá độ biểu hiện ra ngươi đạo văn thiên phú đã không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm thế lực khác đối ngươi kiêng kỵ, sinh ra sát niệm, ngày mai văn sư điện khí sư thi đấu, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thiết Viêm điện chủ từ tốn nói. Mục Phong nghe vậy trong lòng không hiểu rõ lắm, hắn gia nhập văn sư điện là không sai, bất quá cái này liên quan hắn tham gia khí sư thi đấu chuyện gì, hắn như đoạt giải nhất, đôi này văn sư điện mà nói, cũng hẳn là mặt mũi sáng sủa mới là. Cái này Thiết Viêm vậy mà để hắn từ bỏ thi đấu, ý gì nan giải. Thế nhưng là đệ tử đã báo danh tham gia cũng công bố, dạng này bỏ quyền, thế nhân cũng sẽ nói với ta ba đạo bốn A. Mục Phong cau mày nói, vậy cũng không quan hệ, người tham gia cũng được, bất quá đến lúc đó người đừng tranh đoạt thứ nhất là được rồi, về phần đệ nhất mặt mũi, có Thiết Khiếu chống đỡ, không có vấn đề. Thiết Viêm điện chủ lại nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng lúc này mới trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này khí sư điện chủ chân thực tầm nhìn, nguyên lai là không muốn để cho mình đến thứ nhất, mà lại muốn cho Thiết Khiếu đến thứ nhất. Trong lòng lạnh lùng, đây không phải tấm màn đen sao, dạng này văn sư điện coi như được thứ nhất, có ý nghĩa gì? Mục Phong trong lòng đối cái này khí sư điện chủ hảo cảm, trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, không còn sót lại chút gì. Ngươi rõ chưa, ta làm như vậy, cũng là bảo hộ ngươi, quá chói mắt thiên tài, cũng nhất nhận người ghen ghét. Thiết Viêm điện chủ tiếp tục nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, nói, minh bạch, ha ha, minh bạch liền tốt, ngươi lui ra đi. Thiết Viêm điện chủ phất phất tay, Mục Phong hạ thấp người thi lễ về sau, quay người rời đi. Mục Phong sau khi đi, Thiết Viêm nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, một thân ảnh, từ trong bóng tối đi ra. Người tới, chính là Thiết Khiếu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 547, khí sư thi đấu. Cha, hắn đã đáp ứng. Thiết Khiếu đi tới, hỏi. Thiết Viêm điện chủ nhẹ gật đầu, nói yên tâm, khí sư thi đấu quán quân, sẽ là ngươi. Thiết Khiếu nghe vậy lúc này mới lộ ra một vòng ý cười, trong con ngươi quang mang chớp động. Khí sư thi đấu ban thưởng hắn không quan tâm, hắn làm Thiết Viêm nhi tử, muốn cái gì không có. Hắn quan tâm, là thanh niên kia một đời, khí sư khôi thủ danh hào. Đáng tiếc Thiết Khiếu không biết, hắn dùng loại thủ đoạn này đạt được khí sư thi đấu khôi thủ, lại có gì ý nghĩa. Chính như Phương Ngộ lời nói, tranh tài, trọng yếu nhất cũng không chỉ là kết quả, còn có quá trình bên trong khiêu chiến bản thân cùng tiến bộ. Làm hư làm giả, đã mất đi ý nghĩa. Mục Phong thân ảnh rời đi khí sư điện, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi thật sẽ ở thi đấu bên trong nhường? Hy Nguyệt hỏi, Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, nói ta tính cách gì, ngươi còn không biết sao? Cường quyền, khi nào để cho ta cúi đầu qua? Sau đó hắn trong mắt có quang mang chớp động, nói chỉ sợ lão gia hỏa kia để cho ta từ bỏ tranh đoạt thứ nhất, cũng không phải vì bảo hộ ta, mà là vì khí sư điện Thiết Khiếu A. Gặp qua Thiết Viêm điện chủ cùng Thiết Khiếu, Mục Phong một chút liền có thể từ trong tướng diện nhìn ra hai người này chỉ sợ là có cực thân quan hệ máu mủ, chỉ sợ là phụ tử cũng khó nói. Ngươi nếu không làm như vậy, có thể sẽ đắc tội khí sư điện chủ, ngươi cuộc sống sau này có thể sẽ không tốt hơn, kỳ thật, ngươi không cần hướng ta chứng minh cái gì, thực lực của ngươi ta biết, ta càng hy vọng ngươi trôi qua tốt một chút. Hy Nguyệt có chút trầm ngâm nói, Mục Phong cười, không thèm để ý lắc đầu, nói, Nguyệt Nhi, ngươi cái gì tâm ta minh bạch, chỉ là, ta nếu theo hắn nói làm, liền rời bỏ ta võ đạo, mà lại, như văn sư điện người đều là hắn loại người này, ta cũng không muốn lưu tại nơi này, đi chính là, ta lại không ký văn tự bán mình cho văn sư điện. Mục Phong bay về phía biệt thự của mình, thả gãy không cong, đây là Mục gia quân khí khái và khí tiết. Ngày thứ hai, xích hồng đại nhật vạch phá đêm tối, một vòng kim quang xuyên thấu qua tầng mây, vung hướng cái này vô tận đại địa. Giả dích lầu các, kiến trúc, đường kính diện tích dài quá ngàn dặm Mục Châu trong thành, mỗi ngày trình diễn các loại xung đột lợi ích, cùng yêu hận tình cừu. Văn sư điện quảng trường, lại một lần nữa hội tụ đầy người bầy, mà đêm qua, một cái tên quanh quẩn tại toàn bộ Mục Châu trong thành, bị thế nhân biết được. Đan, phù, trận, ba đạo thi đấu khôi thủ, thiếu niên thiên tài Mục Phong. Cái tên này, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Mục Châu thành. Ngày hôm nay khí sư thi đấu, Mục Phong vậy mà lại lần nữa báo danh tham gia, tất cả mọi người chờ mong, Mục Châu thành đạo văn trong lịch sử, có thể hay không xuất hiện một cái bốn đạo văn sư toàn tài đâu. Tất cả mọi người đang chờ mong hắn có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích. Mục Phong, Mục Phong, Mục Phong, tiếng hoan hô như là như sóng biển cuốn tới, đánh vỡ vân tiêu. Cái khác khí văn sư nhóm gặp một màn này khẽ cười khổ, bọn hắn, phảng phất là trở thành hắn vật làm nền, phảng phất chỉ là hắn sáng tạo kỳ tích một cái nhân chứng. Đỗ Kinh Huy cũng là có chút cảm thán, Mục Phong chỉ sợ là những năm gần đây, cái thứ nhất để dân chúng như thế mong đợi đạo văn sư đi. Đương nhiên, hắn ở phía trước ba trận thi đấu bên trên làm ra kinh người thành tích, đích thật là có thể khiến người ta đối với hắn tràn ngập chờ mong. Hơn ngàn tên tham gia khí sư thi đấu khí văn sư nhóm hội tụ tại giữa sân, tại đội ngũ phía trước, có một thiếu niên, áo bào đen tóc trắng, khuôn mặt tuấn lang, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm trung cổ sóng không sợ hãi. Đối với dân chúng đối với hắn gieo hò, kỳ vọng, thiếu niên tựa hồ không có một chút kích động, kiêu ngạo cùng tự mãn, phảng phất những người kia gieo hò người, không phải hắn. Mà chung quanh, từng cái thế lực khí văn sư nhóm, từng đạo khác nhau thần sắc nhìn về phía Mục Phong, có ngưng trọng, kiêng kỵ, hâm mộ, cùng ghen ghét. Dân chúng đối Mục Phong gieo hò, để bọn hắn trong lòng, thậm chí có một loại khuất nhục cảm giác, phảng phất, bọn hắn chỉ là Mục Phong vật làm nền mà thôi. Hừ, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, lần này, các ngươi mong đợi người, nhất định để các ngươi thất vọng. Thiết Khiếu dư quang nhìn phía bên cạnh Mục Phong, để lộ ra một tia khinh thường chi ý, trong lòng hừ lạnh nói. Đồng thời, hắn không phải là không có một loại ghen ghét chi ý. Hiện tại tuyên bố thi đấu quy tắc, Đỗ Kinh Huy tay vừa nhấc đè ép, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Lập tức tất cả mọi người nhìn phía Đỗ Kinh Huy, chờ đợi hắn nói khí sư thi đấu quy tắc. Chỉ gặp hắn, trong tay xuất hiện một đạo quyển trục. Đồng thời nhìn về phía đám người, nói, ở lại một chút, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến ta văn sư điện một cái bí cảnh bên trong, tên Vạn Khí Cốc. Vạn Khí Cốc bên trong, có chút vô số ta văn sư điện khí đạo tiền bối luyện chế thần binh lợi khí, trong đó không thiếu linh khí, cũng không thiếu phế phẩm, toàn bộ bị phong ấn trong cốc, tất cả mọi người, tiến vào trong cốc ba cây hương thời gian, chọn lựa một kiện binh khí ra, nhớ kỹ, một người, chỉ có thể chọn lựa một kiện. Chọn lựa binh khí, có lẽ có chỉ là khí phôi, mà có lẽ là bị phong ấn thành phẩm linh khí, nguyên khí, nhìn mình vận khí. Nếu là chọn lựa đến là khí phôi, mình khắc lên khí văn, dùng cho thi đấu bình xét, như chọn lựa đến là thành phẩm nguyên khí, linh khí, liền cần đem phong ấn giải trừ, cũng kích hoạt khí văn, cũng có thể dùng cho thi đấu bình chọn. Đỗ Kinh Huy nhìn qua mọi người nói, đám người nghe vậy đều là một trận kinh ngạc, cái này tỉ thí phương thức, ngoại trừ dựa vào chính mình thực lực bên ngoài, cũng cần dựa vào nhất định vận khí. Nếu là đạt được một kiện phế phẩm, liền xem như linh vân sư, cũng vô pháp đem nó khắc lên khí văn. Nếu là đạt được chính là phong ấn linh khí, nếu có thể giải phong cũng kích hoạt khí văn, kia tất nhiên có thể lực áp quần hùng. Mục Phong nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, may mắn không phải luyện khí, hắn luyện khí thế nhưng lại yếu hạng. Mà một bên Thiết Khiếu lộ ra một vòng tiếu dung, tựa hồ là đã nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tốt, đã thi đấu quy tắc mọi người đã biết, chúng ta chính thức bắt đầu thi đấu, nhập cốc thời gian ba cây hương, về phần tỉ thí thời gian, dài nhất hôm nay làm hạn định. Đỗ Kinh Huy đang khi nói chuyện, nguyên lực tràn vào quyển trục bên trong. Quyển trục hào quang tỏa sáng, biến thành một đạo to lớn kim sắc tuyển qua. Đây là không gian truyền tống quyển trục, tại trên quyển trục bày ra không gian truyền tống trận, sử dụng lúc nguyên lực thôi phát là được rồi. Trận pháp quyển trục có chút chân quý, là một loại vật chỉ dùng được một lần, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhập cốc, Đỗ Kinh Huy quát khẽ. Bạch, bạch, bạch, lần lượt từng thân ảnh nguyên quang chớp động, thân ảnh phóng lên tận trời, xông vào kia truyền tống vòng xoáy bên trong, thân hình biến mất. Không bao lâu, hơn 1.000 đạo thân ảnh, toàn bộ tiến vào truyền tống vòng xoáy, vào kia vạn khí cốc. Một cái lớn thời không bên trong, bao hàm rất nhiều dị thứ nguyên không gian, những này không gian, có là thiên địa tạo ra, có là cường giả mở, mà vạn khí cốc, chính là như vậy một cái dị không gian, ở vào văn sư điện. Lần lượt từng thân ảnh, thông qua được truyền tống vòng xoáy tiến vào cái này dị không gian bên trong, từng cái hiếu kỳ đánh giá không gian xung quanh. R khốc u tượng C lưới 7 u chính phần trăm bản thủ bằng phát. Chỉ gặp, bọn hắn xuất hiện ở một cái cự đại trong hạp gốc, không gian chung quanh, đều là một mảnh hư vô cùng hắc ám. Chỉ có cái này trong hạp gốc, dày đặc có đèn đuốc. Mà đập vào mắt, trong cốc đại địa bên trên, ngổn ngang lộn xộn, cắm đủ loại binh khí, số lượng nhiều, dày đặc hẻm núi. Đây chính là vạn khí cốc sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 548, chọn lựa thần binh, đám người nhìn qua hẻm núi, trong con người phần lớn là vẻ chấn động. Trong hạp cốc, các loại binh khí tản ra đủ loại khí tức, có kiếm sắc bén, đao sắc bén, thương gai thấu chi ý. Lọt vào trong tầm mắt, đếm không hết thần binh lợi khí tản ra quang mang, cũng có bình thản không có gì lạ, cắm ở trong cốc, không làm cho bất luận người nào chú ý. Mà những binh khí này bên trên khí văn, đều bị phong ấn ở binh khí nội bộ, biểu hiện không ra uy năng, rất khó dùng mắt thường đến phân biệt ra tốt xấu. Bạch, bạch, mọi người sau khi khiếp sợ, lần lượt từng thân ảnh tranh nhau chen lấn chạy vội hướng về phía hẻm núi, bắt đầu chọn lựa binh khí, sợ tốt binh khí bị người ta tuyển đi. Mục Phong cũng theo đám người, tiến vào như lớn trong hạp cốc, hẻm núi rộng lớn, binh khí đông đảo, này 1.000 người tới tiến vào hẻm núi về sau cũng không có một tia chen chúc, ngược lại lộ ra rộn ràng. Mục Phong tiến vào hẻm núi về sau, tiện tay rút một thanh kiếm sắc ra. Chuôi này lợi kiếm phát ra hàn quang, có chút sắc bén chi khí, tựa hồ có chút không phản, khí văn nội liễm, nhìn không ra là đẳng cấp gì binh khí, có thể là một thanh linh khí, cũng có thể là chỉ là một thanh như là nhất nhị giai nguyên khí. Mục Phong cương nguyên lực quán chú vào kiếm này bên trong, kết quả trong kiếm không có một chút phản ứng, như là trâu đất xuống biển, ngay cả kiếm mang đều không có phóng xuất ra. Khí văn đều bị phong ấn sao? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, chuôi kiếm này khí văn có thể là bị phong ấn, cũng có thể là chỉ là một thanh khí phôi. Ngón tay hắn gõ gõ, thân kiếm phát ra thanh thúy thanh âm, sau đó hai tay đột nhiên dùng sức một chiếc thân kiếm, không hạ sáu tượng chi lực bá đạo lực lượng bộc phát. Leng keng, thân kiếm một tiếng vang giòn, đã nứt ra một vết nứt, sau đó khoác lác một tiếng bẻ gãy hai đoạn. Mục Phong lắc đầu, có thể bị hắn như thế bẻ gãy, chuôi kiếm này phẩm giai, ngay cả tam giai đều không có đạt tới. Ta có thể dùng nguyên thần chi lực trực tiếp giúp ngươi chọn lựa một thanh binh khí tốt. Khi Nguyệt lúc này nói, dạng này không phải ta cũng chờ ở lại làm tệ sao? Mục Phong nghe vậy cười khổ, hắn không muốn quá ỷ lại Hy Nguyệt. Ta chỉ là giúp ngươi chọn lựa, lại không giúp ngươi giải văn vẫn là phải dựa vào chính ngươi, hoặc là dạng này, ta dạy cho ngươi một đạo thử binh chi thuật, có thể thông lối đi nhỏ văn, thăm dò suốt binh khí đẳng cấp. Hy Nguyệt còn nói thêm, Mục Phong nghe vậy trong con ngươi quang mang lóe lên, cười nói cái này có thể. Hy Nguyệt trực tiếp thông qua hồn truyền, đem thử binh chi thuật ký ức truyền cho Mục Phong trong đầu. Mục Phong đại não có chút trầm xuống, sau đó một đoạn ký ức truyền vào trong đầu của mình. Mục Phong nhắm mắt, có chút trầm mặc một lát, sau đó trong tay hắn cương nguyên lực phun trào, trong hai tay nguyên lực phân hóa thành tia, ngưng tụ ra một đạo kim sắc phù văn tại đầu ngón tay. Mục Phong một điểm trước người một thanh chiến đao, phù này văn xuất vào chiến đao bên trong, chiến đao quang mang có chút chớp động, hiện ra ba đạo ảm đạm quang hoàn, sau đó tán đi. Đây là một thanh tam giai hạ phẩm nguyên khí chiến đao. Nguyệt Nhi, phương pháp này thật đúng là có tác dụng. Mục Phong kinh hỉ nói, sau đó tiếp tục thăm dò những binh khí khác. Nói nhảm, đây là thượng giới bên trong điểm khí thuật, lần này giới bên trong phong ấn làm sao có thể thoát khỏi cảm ứng. Khi Nguyệt hừ nhẹ nói, đồng thời nguyên thần của nàng chi lực cũng ở trong tối từ tản ra, giúp Mục Phong chọn lựa thần binh lợi khí. Mục Phong tại từng chuôi dò xét phẩm giai, mà những người khác cũng thi triển dương thủ đoạn, tìm kiếm tốt binh khí. Một thanh niên áo trắng nhìn qua trước người các loại binh khí, chỉ gặp hắn trong đôi mắt, có thần quang thiểm hiện, nguyên lực tràn vào trong mắt. Lập tức trước mặt các loại binh khí trong mắt hắn trở nên không đồng dạng, có binh khí tán phát vô hình sắc bén chi khí có dài một thước, mà có hai thước, ba thước. Thanh niên này, vậy mà có thể thông qua bí thuật, nhìn thấy binh khí tán phát sắc bén chi khí. Mà sắc bén chi khí là một loại nhìn không thấy, lại là có thể cảm thụ được khí tức, này khí tức càng mạnh, binh khí tự nhiên cũng càng mạnh. Bất quá bởi vì bị phong ấn, những binh khí này tán phát sắc bén chi khí đồng dạng nội liễm. Bất quá hắn, lại là có thể dùng bí thuật dò xét mà ra. Có, chính là ngươi. Thanh niên ánh mắt, đột nhiên như ngừng lại một thanh chiến đao bên trên. Cây chiến đao này, tán phát sắc bén chi khí so chung quanh binh khí mạnh rất nhiều, thình lình đạt đến tam giai thượng phẩm nguyên khí tình trạng. Tam giai thượng phẩm, đã là không thấp, đẳng cấp quá cao binh khí, coi như hắn tìm được, cũng không nhất định giải đến mở ra ấn, kích hoạt trong đó khí văn. Còn có rất nhiều người liền dùng chính là đần biện pháp. Gõ binh khí, cảm giác binh khí rèn đúc vật liệu, thông qua vật liệu luyện khí, suy đoán ra binh khí đẳng cấp. Tỷ như nói, một kiện linh quáng luyện chế binh khí, chỉ ít cũng là tam giai thượng phẩm binh khí, không phải liền lãng phí tài liệu. Đây là tương đối đần phương pháp, dễ dàng phạm sai lầm. Cũng có giống Mục Phong cùng thanh niên áo trắng kia đồng dạng nắm giữ một ít bí thuật, có thể thông qua khí hơi thở dò xét suốt binh khí đại khái đẳng cấp. Còn có một cao gầy thanh niên dò xét phương pháp cũng là khác biệt, trong bàn tay hắn bốc cháy lên một đoàn kim sắc dị hỏa. Cái này dị hỏa nhiệt độ cực kỳ kinh người, đạt đến mấy ngàn độ phía trên. Bàn tay hắn phun trào kim diễm, quét sạch một mảng lớn binh khí. Tại kim hỏa bên trong, tất cả binh khí bắt đầu ấm lên, phẩm giai kém binh khí đã bắt đầu tại phiếm hồng, mà phẩm giai cao còn lãnh đạm như băng. Thời gian dần trôi qua, mấy chục giây quá khứ, bị kim hỏa bao phủ hơn 10 thanh binh khí, hơn phân nửa đã trở nên xích hồng, thậm chí còn có mềm hóa vết tích. Mà trong đó có một thanh binh khí, nhiệt độ không có một chút biến hóa, y nguyên lạnh buốt. Mà binh khí nhiệt độ biến hóa, tự nhiên tại cái này kim hỏa thanh niên cảm giác bên trong. Cái này kim hỏa thanh niên hơi kinh ngạc, tại đất của ta kim diễm đốt cháy mấy chục giây tình huống dưới, nhiệt độ vậy mà không có biến hóa. Hắn lộ ra vẻ vui mừng, chuôi này binh khí, ít nhất là một kiện tam giai hoặc là phía trên thần binh, phẩm giai càng cao binh khí, chịu lửa nhiệt độ càng cao, đây là luyện khí sư nhóm đều biết một cái thưởng thức. hắn thu hỏa diễm, một thanh rút ra thanh trường kiếm này, cười nói chính là ngươi. Chỉ có ba cây hương chọn lựa thời gian, bọn hắn không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian không ngừng chọn lựa, có thích hợp trực tiếp ra tay. Thiết khiếu tại trong hạp cốc phi hành, bay thẳng đến hẻm núi chỗ sâu thân hình mới rơi xuống. Ánh mắt của hắn đi tới bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một thanh cắm vào một khối tròn sắc đá trắng bên trên chiến mâu. Chuôi này chiến mâu mắt thường đến xem, cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Chính là ngươi, phụ thân trước kia luyện chế kim hỏa chiến mâu. Thiết khiếu bay qua, trực tiếp rút ra chuôi này chiến mâu. Về phần chuôi này chiến mâu lai lịch, hắn rất rõ, đúng là hắn phụ thân đã từng luyện chế một thanh chiến mâu, bị đặt ở vạn khí cốc bên trong. Về phần cái này chiến mâu phẩm giai, đương nhiên sẽ không thấp, dù sao cũng là khí đạo điện chủ đã từng tác phẩm. Mà thiết khiếu bay tới tìm kiếm, cũng chính là chuôi này chiến mâu, về phần chiến mâu giải pháp, ngoại trừ phụ thân hắn, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Mục Phong, coi như ngươi không nhường, lần này khí sư thi đấu khôi thủ, cũng không thể nào là ngươi. Thiết khiếu cầm chuôi này chiến mâu, âm thầm nói, trong đôi mắt tất cả đều là tự tin, lần này khí sư thi đấu khôi thủ, hắn nhất định phải được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 549, hung sát chi khí. Thời gian chỉ có 3 cây hương thời gian, tất cả mọi người đang toàn lực tìm kiếm tốt thần binh, hoặc là khí phôi, mà tại vạn khí cốc bên trong, cũng không ít khí văn sư, bởi vì cướp đoạt một thanh thần binh, mà bạo phát chiến đấu. Một thanh chiến thương cắm ở đại địa phía trên, chuôi này chiến thương phía trên, có quang mang chớp động, mặc dù bị phong ấn, bất quá thương này tài liệu luyện chế. Rõ ràng là một loại linh quáng chế tạo, không biết cụ thể phẩm giai, bất quá chắc chắn sẽ không thấp hơn tam giai thượng phẩm. Mà ở chung quanh, lại là có hai tên khí văn sư, đồng thời nhìn chúng chuôi này chiến thương, hai người trong đôi mắt tương hỗ đối mặt ở giữa, đều tản ra lạnh lẽo sát ý. Bạch, một người đột nhiên động, chỉ thấy người này thân ảnh bạo động, trước một bước xông về cái này chiến thương, vươn tay ra, muốn đem thương này trực tiếp thu nhập mình càn khôn giới chỉ bên trong. Muốn cầm, nào có dễ dàng như vậy, một người khác cười lạnh. Thân hình như điện bạo sát hướng về phía người này, trong lòng bàn tay, có một vòng hỏa hồng sắc trưởng ấn ngưng tụ, chỉ gặp hắn một trưởng vỗ ra, cái này trưởng ấn ánh lửa sáng chói, một trưởng vỗ thẳng hướng đối thủ. Cái này trưởng ấn rời khỏi tay, gào thét ở giữa biến thành gần trượng lớn nhỏ, một cỗ sóng nhiệt nương theo trưởng ấn oanh sát mà đi. Tên này khí văn sư tu vi cũng là không thấp, tại nguyên đan ngũ trọng chi cảnh. Một người khác biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh tuyết trắng chiến đao. Chiến đao hội tụ cương nguyên lực, một đao bổ ra, một đạo kim sắc đao mang gào thét chém giết mà đến, chạm tại trưởng ấn bên trên. Đao mang cũng là vô cùng lăng lệ, trực tiếp một đao chém nát trưởng ấn, đao khí quét sạch hướng về phía nam tử mặc áo xanh kia. Thanh y nam tử cười lạnh, trong tay cũng nhiều thêm một thanh trường kiếm, kiếm thế mà động, cương nguyên lực cuồn cuộn, một kiếm bổ ra, lập tức hơn 10 đạo hỏa diễm kiếm mang giao thoa thành kiếm võng, cắt chém hướng về phía đối thủ. Người này cầm đao gầm thét, đao khí phun trào. Người đao bộc phát sáng chói kim mang, một đao mấy trượng lớn nhỏ kim sắc đao mang bổ ra, trực tiếp đem kiếm võng xé mở miệng lớn. Bất quá lúc này, nam tử mặc áo xanh kia một kiếm nhanh như màu đỏ ánh lửa, thân ảnh giả thoáng, chân đạp hỏa diễm bạo sát mà đến, một kiếm toàn lực mà ra, đánh giết hướng về phía người này. Cầm đao nam tử biến sắc, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hỏa ảnh sáng lên đột nhiên giết tới. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên, máu tươi cuồng phún mà ra, một cái đầu lâu theo đảo qua kiếm quang phóng lên tận trời. Rơi vào một bên, đầu lâu bên trên con mắt nháy hai lần, còn có hoảng sợ, sau đó linh hồn ý thức tiêu tán. Cảm tạ phúc tạp, lạc vũ mê, họ Lam tên bằng hữu giải phong, cảm tạ tiểu Lam thủ hộ, yêu người một vạn năm, tiểu Long khen thưởng. Đông, kia không đầu thi thể, cũng lập tức đến trên mặt đất. Thanh niên này cười lạnh, hờ hững thu kiếm, đi hướng trường thương, đang lúc hắn muốn rút súng thời điểm, trên không trung một vòng ánh sáng màu vàng óng bộc phát. Đại Nhật trưởng kinh, chỉ gặp một kim bào thanh niên. Tay kéo một vòng gần trượng lớn nhỏ kim sắc đại nhật trưởng kình từ trên trời giáng xuống, hướng thanh niên chụp giết mà xuống. Thanh niên sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, cái này cuồng bạo đại nhật trưởng kình bộc phát, kim sắc chân hỏa quét sạch, mặt đất đều bị oanh ra một cái hố to, những binh khí khác bị đánh bay, có bị chấn nát. Chỉ có thanh trường thương kia y nguyên mảy may vô hại, cắm đứng ở trong hầm. Người đến là một thân kim bào, toàn thân phát ra đạo đạo vàng rực, có thái dương chân hỏa lượn lờ thanh niên. Đông Phương Đoạn, thanh niên mặc áo xanh thấy một lần người này, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, người đến là Đông Phương gia tộc bên trong một khí sư thiên tài, hắn cũng nhận biết, tu vi tại nguyên đan lục trọng, thân tu mặt trời mới mọc trải qua, thực lực cũng không yếu. Chuôi này thương, là của ta, Đông Phương Đoạn nhìn qua thanh niên đạm mạc nói, ngữ bên trong, để lộ ra vô tận bá đạo chi ý. Hừ, thương này là ta phát hiện ra trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng là đến từ một phương thế lực lớn, chính là kiếm cốc tại Mục Châu trong thành phân đà đệ tử, không thấu đáo cái này Đông Phương Đoạn. Thế lực lớn ở giữa, đệ tử trẻ tuổi cạnh tranh sát phạt, trưởng bối người cùng thế lực sau lưng xưa nay không quản. Dựa vào cái gì, tự nhiên là bằng thực lực. Đông Phương Đoạn cười lạnh, đột nhiên, thân thể bộc phát vàng rực, hóa thành một đạo kim quang bắn về phía thanh niên, một vòng kim sắc đại nhật trưởng kinh, lần nữa cuồng bạo giết ra. Kiếm động, cái này kiếm cốc đệ tử cầm kiếm, thân thể bộc phát ánh lửa, một kiếm chém giết hướng về phía cái này Đông Phương Đoạn. Hai người thân ảnh bạo động, oanh sát ở cùng nhau, cuồng bạo khí lãng xung kích không ngừng. Hơn 10 chiêu về sau, kia kiếm cốc đệ tử một tiếng rú thảm, bị Đông Phương Đoạn một quyền bộc phát chân hỏa oanh trúng, thân thể bắn ngược máu tươi cuồng thổ quăng ra ngoài quẳng xuống đất, kinh sợ nhìn qua Đông Phương Đoạn. Đông Phương Đoạn cười lạnh, bắt lại chiến thương rút lên, đánh giá thương này, sau đó cười to, hảo thương, chính là ngươi. Đông Phương Đoạn thu hồi thương, cũng không nhiều xem thanh niên, phiêu nhiên mà đi. Thanh niên này nắm chặt lại nắm đấm, thẳng đến tại đi tìm vũ khí khác. Mọi người tại riêng phần mình khẩn trương nắm chặt thời gian tìm kiếm lấy thích hợp thần binh lợi khí, Mục Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không đi trong cốc, trong tay có một thanh chiến đao, cây chiến đao này thình lình cũng là chuôi tam giai thượng phẩm nguyên khí. Bất quá Mục Phong rõ ràng, tam giai thượng phẩm nguyên khí, có lẽ đủ trở thành thi đấu 10 vị trí đầu, bất quá muốn đoạt khôi, tuyệt đối không đủ, chí ít cũng phải là linh khí cấp bậc thần binh mới được. Mục Phong, đi bên trái 300 mét chỗ. Lúc này, Hy Nguyệt thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Mục Phong trong óc. Mục Phong trong lòng hơi động, vội vàng nói với Nguyệt Nhi phương hướng chạy đi, chỉ gặp kia là một cái cự đại hố to, đường kính có hơn 100 mét lớn nhỏ, tràn đầy mấy chục mét, hình phễu hình. Mà trong hầm, nằm ngổn ngang các loại binh khí, những binh khí này, rất nhiều tự nhiên đều là vỡ vụn, không trọn vẹn chi vật, vết dỉ loang lổ, phảng phất đều là xấu binh khí. Đây là, táng khí hố. Mục Phong có chút kinh ngạc, lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này hố, hiển nhiên là chuyên môn mai táng vỡ vụn hỏng thần binh táng khí hố, Hy Nguyệt để hắn tới nơi này làm gì? Bất quá Nguyệt Nhi xưa nay sẽ không lừa hắn lừa gạt hắn, điểm ấy Mục Phong tin tưởng không nghi ngờ. Mục Phong thân hình khẽ động, bay vào trong hầm, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là các loại tàn phá binh khí, thiếu mũi đao đao, có lỗ hổng kiếm, còn có bẻ gãy trường thương, vỡ thành tiết roi thép các loại, chủng loại phàm nhiều. Mà lúc này, Mục Phong ánh mắt một lăng, hội tụ hướng về phía trong hầm chỗ sâu nhất. Nơi đó, có một cỗ vô cùng mãnh liệt hung sát chi khí tản ra, cỗ này hung sát chi khí mãnh liệt, thân là tu la tộc Mục Phong, có thể nhất rõ ràng cảm ứng được. Hung sát chi khí, chỉ có thần binh giết quá nhiều người, ẩn chứa quá chết nhiều người oán khí binh khí mới có. Mà Mục Phong tử điện chiến thương giết người vô số, qua trăm số, thế nhưng là cũng không có hung sát chi khí. Mà lúc này, cỗ này hung sát chi khí, có thể để cho nguyên đan cảnh ngũ trọng, lại là tu la tộc, trời sinh hung tộc Mục Phong đều cảm giác tim đập nhanh, phát ra cái này hung sát chi khí thần binh, đến cùng từng giết bao nhiêu người, không thể tin được. Mục Phong tìm những này cỗ hung sát chi khí mà đi, chỉ gặp, tại hầm chỗ sâu nhất, có một khối nham thạch to lớn bên trên, cắm một thanh vết dỉ loang lổ cổ nhào trường kiếm. Kiếm này cắm vào trong đá nửa thước, cổ nhào thanh cương sắc, có màu xanh đồng vết dỉ, trên thân kiếm còn có một tia tinh mịn khe hở, bất quá, từng sợi chỉ có Mục Phong có thể nhìn thấy màu đỏ thấm khí lưu từ trong kiếm tản ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 550, quỷ dị hung kiếm. Kiếm này không ngừng tản ra hung sát chi khí, một cỗ kinh người sát ý, lượn lờ tại trong kiếm. Cỗ này sát ý, xung kích hướng về phía Mục Phong trong lòng, một cỗ lệ khí, bạo ngược chi khí tại Mục Phong trong lòng sinh sôi, Mục Phong đôi mắt, tản ra quỷ dị huyết quang. Giết, giết, giết, một cỗ sát nghiệp, tại Mục Phong trong lòng bồi hồi, ngưng tụ, hận không thể lập tức nắm lấy kiếm này, đồ tấn thiên hạ sinh linh. Mục Phong tâm trí, vậy mà trong nháy mắt bị kiếm ảnh này vang. Mục Phong cắn đầu lưỡi một cái, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, thống khổ để Mục Phong trong nháy mắt thanh tỉnh, đồng thời cũng khiếp sợ nhìn qua thanh kiếm này. Thanh kiếm này sát khí cùng sát khí, vậy mà có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn, đây là một thanh cái gì kiếm? Kiếm này quá yêu, Nguyệt Nhi, đây là cái gì kiếm? Mục Phong chấn kinh hỏi, Hy Nguyệt cũng sắc mặt ngưng trọng, nói kiếm này khí văn nội liễm, không biết phẩm giai, chính ngươi dò xét một chút. Mục Phong nghe vậy, trong tay phù văn ngưng tụ, một đạo điểm khí phù quang xuất vào trong kiếm. Thế nhưng là điểm ấy khí phù quang xuất vào trong kiếm về sau, vậy mà không có một chút phản ứng, biểu hiện không xuất phẩm giai, cái này khiến Mục Phong lại là một trận kinh ngạc. thiên giới điểm khí thuật cũng không thể để kiếm này biểu hiện phẩm giai, đây rốt cuộc là một thanh dạng gì kiếm. Mục Phong rung động trong lòng, nhìn qua kiếm này, không chỉ là hắn, Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt cũng là một trận kinh ngạc, nàng trước đó cũng là dùng nguyên thần chi lực, dò xét cái này xuất kiếm kinh người sát khí, liệu định có bất phàm thần binh, mới khiến cho Mục Phong tới dò xét. Ai ngờ, kiếm này vậy mà dùng thiên giới điểm khí thuật, cũng vô pháp dò xét xuất cụ thể phẩm giai. Mục Phong tiến lên, cầm kiếm này chui kiếm, dùng sức vừa gảy, ai ngờ kiếm này vậy mà không có một chút phản ứng, không có rút ra. Mục Phong có chút vậy mà, hai tay đều giữ tại kiếm này bên trên, hai tay mấy vạn đồng đều lực lượng đột nhiên bộc phát, một tiếng quát nhẹ. Lên, ầm ầm, phía dưới cắm vào nham thạch, phát ra một trận tiếng oanh minh, kiếm này chậm rãi từ nham thạch bên trong rút ra. Phong, một tiếng kêu khẽ, kiếm này từ khắp mặt đất rút ra, nắm trong tay, phi thường hữu lực cảm giác. Kiếm này nhìn như rỉ sắt loang lổ, dài đến 4 thước, mặt trên còn có từng sợi tinh mịn khe hở, nhìn qua tùy thời có thể là gãy mất, bất quá, trọng lượng lại là đạt đến vạn quân, Mục Phong lực cánh tay, nắm trong tay, đều có chút không thích ứng. Mục Phong nhìn qua kiếm này, trong mắt người ngoài, cái này giống như là một thanh phế kiếm. Bất quá hắn lại cảm giác, kiếm này ẩn chứa kinh người phong mang chi ý. Hắn nhẹ nhàng dùng tay trên kiếm trượt đi, phốc phốc, kiếm này vậy mà giống như là cắt đậu phụ, cắt vỡ mục bàn tay, cắt lấy một cái miệng máu, máu tươi dâng trào. Mục Phong chấn kinh nhìn qua kiếm này, trong lòng lăn lộn lên kinh đào hải lãng. Thân thể của hắn cường độ, thế nhưng là đạt đến tam giai trung phẩm chiến thể tình trạng A, vậy mà tùy tiện liền bị kiếm này vạch phá, cái này sắc bén chi khí là mạnh bao nhiêu. Đồng thời, trong lòng của hắn có chút sinh ra một tia khí lạnh, may mắn mình không dùng lực vạch một cái, không phải toàn bộ bàn tay chỉ sợ đều sẽ bị cắt đi đi. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, trong tay hắn lại tăng thêm một thanh chiến đao, đao này là chính hắn khắc văn một thanh tam giai trung phẩm chiến đao. Mục Phong nhấc đao lên, toàn lực chảm kích hướng về phía chuôi kiếm này. Leng keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn, chiến đao bổ vào thân kiếm, cái này nhìn như yếu ớt dày đặc vết dạn thân kiếm vậy mà không có một chút ảnh hưởng, ngay cả phía trên màu xanh đồng đều không có chóc ra. Mà Mục Phong trong tay chiến đao vết đao, cũng là bị đập ra một điểm băng miệng. Chuôi kiếm này, không phải lần này giới chi vật. Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt nhìn qua kiếm này, sắc mặt ngưng trọng nói. Không phải hạ giới chi vật, chẳng lẽ là thượng giới bên trong đồ vật, Mục Phong cả kinh nói. Khó mà nói, rất có thể, thiên giới bên trong đồ vật, không phải sẽ không lưu lạc tại cái này giới bên trong, người thu thập vạn kiếm hỏa hoàng đấu chiến thần văn, đồng dạng không phải hạ giới bên trong đồ vật. Hy Nguyệt trầm giọng nói, Mục Phong nghe vậy nheo lại con ngươi, nhìn qua kiếm này, chuôi kiếm này nhìn qua tựa hồ là trải qua cái gì đại chiến, bị trọng thương qua. Muốn hay không tuyển chuôi kiếm này đâu, chuôi kiếm này phẩm giai, tuyệt đối sẽ không thấp hơn linh khí. Bất quá, tuyển khí cũng không phải là đẳng cấp càng cao càng tốt, quá cao, hắn không cách nào kích hoạt trong đó khí văn, sao có thể tham gia thi đấu. Liền tuyển hắn đi, kiếm này có thể là một kiện cực kỳ khó được bảo vật, đến lúc đó nếu như ngươi không thể kích hoạt khí văn, ta tự mình tới thử, mà lại phẩm giai cao thần binh lợi khí, cũng là từ thấp văn điệp ra khắc lên cao văn, kiếm này bên trong, hẳn là cũng ẩn chứa cấp thấp khí văn. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, hai tay nắm kiếm này huy động 2 lần. Sau đó muốn thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong, lại là phát hiện, càn khôn giới chỉ nạp ánh sáng, không cách nào thu nạp kiếm này đi vào. Mục Phong bất đắc dĩ, đành phải ở chung quanh tìm kiếm được một thanh chiều dài cùng kiếm này đồng dạng vỏ kiếm, đem kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, vác tại trên lưng. Đạt được kiếm này, Mục Phong cũng không tại dừng lại, thân hình từ trước đến nay lúc truyền tống lối ra bay đi. Không bao lâu, Mục Phong cũng bay đến truyền tống lối ra, cái kia kim sắc vòng xoáy y nguyên lơ lửng tại không gian bên trong, đã có không ít người đuổi tới, bay vào không gian này cửa vào, ra vạn khí cốc. Mục Phong cũng bay thẳng hướng về phía truyền tống lối ra, cũng rời đi cái này vạn khí cốc, về tới bên ngoài văn sư điện quảng trường. Mà bên ngoài, đã có hơn phân nửa khí văn sư chờ ở bên ngoài, nhập vạn khí cốc khí văn sư nhóm cũng lục tục ra. 3 cây hương thời gian, cũng không đến bao lâu, không bao lâu, tất cả khí văn sư cầm tại vạn khí cốc bên trong tìm được phong ấn thần binh đều ra. Có văn sư điện chấp sự kiểm kê nhân số, trừ bỏ là người đã chết, xác nhận không có người còn sót lại tại vạn khí cốc bên trong, Đỗ Kinh Huy lúc này mới bắt đầu tuyên bố khí sư thi đấu vòng thứ 2 bắt đầu. Vạn khí cốc bên trong, binh khí đều không thể thu nạp nhập càn khôn giới chỉ bên trong, văn sư điện cũng không sợ những người này ăn cắp càng nhiều binh khí. Thi đấu vòng thứ 1 tuyển khí kết thúc, vòng thứ 2, kích hoạt riêng phần mình chọn lựa vũ khí bên trong khí văn. Là khí phôi cần mình khắc lên khí văn, thời gian 1 ngày làm hạn định chế, thi đấu thứ tự theo vũ khí phẩm giai xếp hạng, về phần cuối cùng đoạt được vũ khí, thì về các ngươi người tất cả, đây cũng là chúng ta Văn Sư Điện cho các ngươi tham gia thi đấu tất cả mọi người ban thưởng. Đỗ Kinh Huy nói với mọi người nói, tất cả mọi người nghe vậy, trực tiếp ngay tại chỗ, tại trong sân rộng bắt đầu thi đấu. Có là chọn lựa khí phôi, thì trực tiếp lấy ra bút đao cùng tinh mực, bắt đầu khắc họa khí văn, đem khí văn khắc vẽ ở khí phôi bên trên, mình ra công thần binh. Mà lựa chọn là thành phẩm thần binh, thì cần muốn kích hoạt khí bên trong khí văn, mở ra phong ấn. Cái này kích hoạt khí văn độ khó, cũng không so với mình khắc họa nhỏ hơn bao nhiêu, cần mò thấy khí bên trong khí văn, mình dùng nguyên lực tạo dựng khí văn, kích hoạt thần binh uy lực. Thiết Khiếu lấy ra chuôi này chiến mâu, ở đây có nhận biết cái này chiến mâu Văn Sư Điện. Văn Sư gặp Thiết Khiếu chiến mâu, trong con người đều lộ ra một tia kinh ngạc dị sắc. Đỗ Kinh Huy không khỏi quan sát sau lưng Văn Sư Đại Điện, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Xem ra, cái này thi đấu khôi thủ, vị kia đã là dự định, kết quả đã không có quá lớn lo lắng. Đỗ Kinh Huy ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn về phía Mục Phong, xem ra Mục Phong muốn bốn đạo đoạt giải nhất hành động vĩ đại, đã là không thể nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 551, Tiên Bảo Chi Binh. Đỗ Kinh Huy rất rõ ràng chuôi này chiến mâu phẩm giai, cũng biết là ai luyện chế. Thiết Khiếu đã lựa chọn chuôi này chiến mâu, không có khả năng không biết chuôi này chiến mâu khí văn kích hoạt chi pháp. Đỗ Kinh Huy lại nhìn phía Mục Phong, chỉ gặp Mục Phong lấy ra một thanh mang vỏ trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ gặp một thanh vết dỉ loang lổ, còn có bảy màu xanh đồng, trên thân kiếm dày đặc có vết dạn trường kiếm. Đỗ Kinh Huy hơi kinh ngạc, Mục Phong làm sao lại lựa chọn một thanh phế kiếm, hắn không phải là tại táng khí trong hầm chọn lựa vũ khí đi. Mau nhìn, Mục Phong lựa chọn lại là một thanh phế kiếm. Chuyện gì xảy ra, hắn ánh mắt lại chênh lệch, cũng không trở thành lựa chọn một thanh phế kiếm đi, chẳng lẽ hắn không hiểu khí đạo sao? Không hiểu khí đạo cũng không trở thành lựa chọn một thanh phế kiếm đi, từ phía trước hắn ba đạo biểu hiện kinh người đến xem, hắn đã lựa chọn tham gia khí sư thi đấu, chắc hẳn khí đạo tu vi cũng là không kém. Bởi vì Mục Phong phía trước ba đạo biểu hiện kinh người, cơ hồ tất cả mọi người phi thường chú ý Mục Phong ở chỗ này biểu hiện, nhìn hắn có thể đều làm ra bốn đạo đoạt giải nhất kinh người hành động vĩ đại. Thế nhưng là Mục Phong chọn lựa chuôi này phế kiếm làm thi đấu bên trong, thật sự là khiến người khác không hiểu. Mà Thiết Khiếu nhìn về phía Mục Phong chọn lựa làm thi đấu dùng vũ khí, lộ ra mỉm cười. Cái này Mục Phong, quả nhiên vẫn là khuất phục sao, mình chủ động nhường. Tại Thiết Khiếu trong lòng, hiển nhiên đêm qua phụ thân hắn, khí sư điện chủ nói với Mục Phong kia lời nói có tác dụng. Không phải, Mục Phong cũng không phải đồ đần, làm sao lại chọn lựa một thanh phế kiếm đến làm thi đấu chi tác. Đương nhiên, đây chỉ là Thiết Khiếu mong muốn đơn phương ý nghĩ. Đám người chính thức bắt đầu thi đấu, có tại khắc họa khí văn, cho khí phôi gia trì lên khí văn. Mà có, thì là đang toàn lực phá giải mình chọn lựa thần binh bên trong phong ấn, kích hoạt khí văn. Mục Phong cũng tương tự tại phá giải chuôi kiếm này bên trong khí văn. Cương nguyên lực tràn vào trong kiếm, vẫn không có chút nào phản ứng, nương theo cương nguyên lực tràn vào trong kiếm, còn có Mục Phong linh hồn cảm giác lực. Linh hồn lực tràn vào trong kiếm về sau, Mục Phong ý thức, thình lình đi tới một cái khí văn không gian bên trong. Cái này khí văn không gian bên trong, lượn lờ kinh người sát khí, một cỗ lạnh lẽo sát ý, tràn ngập tại Mục Phong trong tim. Mà tại khí văn không gian loại, có thể phát hiện, có vô số khí văn, xen lẫn tại không gian này bên trong, chỉ là những này khí văn. Tựa hồ không có bất luận cái gì uy năng, còn có bộ phận vậy mà xuất hiện đứt gãy vết tích. Tại khí văn chỗ sâu nhất, có một đạo màu đỏ thấm chùm sáng, bị từng cái khí văn xen lẫn, đắm chìm trong chỗ sâu nhất, quang mang ảm đạm. Mà tất cả khí văn, đều là từ kia ảm đạm chùm sáng bên trong tuôn ra, tựa hồ là khí văn hạch tâm. Mà chính Mục Phong, thì là khiếp sợ nhìn qua cái này khí văn không gian. Cái này khí văn trong không gian khí văn chi rườm rà, thấy Mục Phong đều là hoa mắt, tìm không ra một điểm đầu nguồn. Mà lúc này, một cỗ kim sắc linh hồn chi lực cũng tràn vào cái này khí văn không gian, một vị kinh diễm tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện ở cái này khí văn trong không gian, chính là Hy Nguyệt Nguyên Thần ý thức. Nguyệt Nhi, kiếm này, đến cùng là lai lịch gì, cái gì phẩm giai thần binh? Mục Phong chấn kinh hỏi, nhìn không ra, kiếm này phẩm giai, chỉ ít siêu việt linh khí, là một thanh bảo giai tiên binh phía trên tồn tại. Hy Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói, bảo giai tiên binh, Mục Phong trong lòng chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kiếm này bên trong khí văn. Linh khí phía trên là bảo khí lại có tiên binh xưng hô, thiên giới bên trong người, cũng xưng là tiên bảo. Trông thấy kia hạch tâm quang đoàn sao, kia là kiếm này khí linh, bất qua kiếm này kiếm linh tựa hồ bị trọng thương, tự phong tại trong trung tâm, Tu La Thần Ngọc vốn cũng có khí linh, bất quá đã bị hủy diệt. Hy Nguyệt nói, Mục Phong lực chú ý, cũng tập trung hướng về phía đầu kia đầu khí văn bên trong, quang mang kia ảm đạm màu đỏ thấm quang đoàn. có biện pháp tỉnh lại kiếm này linh sao? Mục Phong hỏi. Thi Nguyệt gật đầu, nói có biện pháp, bất quá ngươi bây giờ không có năng lực, chuôi kiếm này bên trong rất nhiều khí văn đều xuất hiện hư hao, đoạn văn, trừ phi ngươi đem tất cả tổn hại khí văn bổ đủ, mới có thể tỉnh lại cái này khí bên trong chi linh, hoặc là chính là kiếm này linh mình thức tỉnh, bất quá bây giờ ngươi, hiển nhiên không có năng lực bổ đủ tất cả đứt gãy khí văn. Vậy ngươi có thể chứ? Thi Nguyệt thế nhưng là thần văn sư cấp bậc đạo văn sư. Mục Phong lại hỏi, tu vi đỉnh phong lúc ta có lẽ có thể thử một lần, bất quá bây giờ ta, nhiều nhất có thể bổ đủ tứ giai thượng phẩm cấp bậc khí văn, dù sao ta chỉ là một đạo nguyên thần, không cách nào dẫn động càng nhiều lực lượng. Thi Nguyệt lắc đầu, bình thản ngữ, nghe vào Mục Phong trong lòng, lại là có vẻ bi thương chi ý, trong lòng lần nữa âm thầm thề, tương lai nhất định phải làm cho Hi Nguyệt nặng đến nhục thân. Mà lại, nếu như tỉnh lại kiếm linh, hiện tại đối ngươi cũng không có chỗ tốt, tiên bảo có linh, thực lực của ngươi quá yếu, không xứng với cái này tiên bảo, hắn cũng sẽ không theo theo ngươi, càng có hung binh, chủ động vệ chủ giết chủ hành vi đều có. Thi Nguyệt đả kích nói, Mục Phong nghe vậy chỉ có cười khổ. Ai ngờ Nguyệt Nhi lại lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá bây giờ nha, ngươi lại có thời cơ lợi dụng, cái này tiên bảo kiếm linh ngủ say, ngươi có thể đem nó đề giai khí văn phá hủy, dùng mình tinh huyết làm mực khắc họa bổ sung, đánh lên máu tươi của ngươi ấn ký, kiếm này coi như đem đến từ tỉnh ý thức, coi như không đi theo ngươi, bất quá cũng vô pháp vệ chủ. Mục Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này đích xác là một cái biện pháp. Một thanh thần binh, cho dù là tiên bảo, hắn khí bên trong cũng có một hai ba giai cấp thấp khí văn, đạo đạo khí văn từ thấp chí cao, điệp ra đến tiên bảo tối cao khí văn. Khí văn quá nhiều, ta giúp ngươi tìm ra cấp thấp khí văn, ngươi dùng cương nguyên chi lực phá hủy, mình bổ sung mới khí văn, nhớ kỹ, phá hủy trước đó ngươi cần nhớ kỹ vốn có khí văn tạo dựng kết cấu. Thi Nguyệt nói, Mục Phong gật đầu. Sau đó Hi Nguyệt nguyên thần chi lực đại lượng tràn vào kiếm này bên trong, dò xét tất cả khí văn. Bị Hi Nguyệt dò xét ra cấp thấp khí văn, toàn bộ bị Hi Nguyệt phụ lên một tia nguyên thần chi lực. Không lâu sau đó, tất cả cấp thấp khí văn bị Hi Nguyệt tìm ra, Mục Phong cảm ứng đến Hi Nguyệt tìm ra cấp thấp khí văn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Linh giai phía dưới cấp thấp khí văn, thình lình có hơn 100 đạo, mà tam giai nguyên khí, tất cả khí văn cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Mục Phong thể nội, cương nguyên lực phun trào, như là mở cống hồng thủy toàn bộ đã tuôn ra trong kiếm. Mục Phong khống chế cương nguyên lực, phân hóa thành tia, trước nhớ kỹ một đạo khí văn, sau đó lấy bá đạo năng lượng, đem nhớ khí văn thôi hủy. Mục Phong trong tay, cũng xuất hiện một thanh bút đao, tại lòng bàn tay vạch một cái, một giọt tinh huyết tràn vào bút trong đao, hội tụ cương nguyên lực, trên thân kiếm khắc họa lên khí văn. Khắc họa mà ra khí văn chi lực tràn vào trong kiếm, bổ đủ Mục Phong phá hủy khí văn. Mà Mục Phong bắt đầu không ngừng phá hủy cùng chữa trị quá trình. Mục Phong tại phá hủy chữa trị thời điểm, những người khác cũng đang mở phong cùng khắc họa mình thi đấu tác phẩm. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt hơn một canh giờ quá khứ. Lúc này, có người giải phong vũ khí, bạo phát ra năng lượng cường đại, một cỗ kim sắc đao mang phun ra nuốt vào mà lên, đã có người kích hoạt hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 552, linh khí nhiều lần ra. Tam giai trung phẩm nguyên khí. Thanh niên mặc áo đen này cầm trong tay chiến đao, cương nguyên lực tràn vào trong đao phun ra nuốt vào cường đại đao mang, một cỗ sắc bén đao khí tản ra. Thanh niên này đoạt được cây chiến đao này, rõ ràng là đem tam giai trung phẩm nguyên khí, cũng coi là không tệ. Mà lúc này, bên cạnh hắn cũng có một người đem trong tay trường kiếm khí văn kích hoạt, bất qua kiếm này tán phát uy năng, so thanh niên mặc áo đen yếu quá nhiều, chỉ là một thanh nhị giai thượng phẩm nguyên khí. Thanh niên này khổ khuôn mặt, mà nhị giai thượng phẩm nguyên khí, chỉ sợ 10 vị trí đầu cũng không có tư cách tiến vào. Mẹ nó, là cái nào xuẩn tài khí văn sư, vậy mà dùng tam giai thiết cương, chỉ khắc họa ra một thanh nhị giai thượng phẩm khí văn. Thanh niên này mắng liệt nói, vừa vặn, lúc này nổi danh văn sư điện đạo văn sư tuần tra đi tới, thấy một lần thanh niên này kiếm trong tay, nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt một trận khó coi. Cái này đạo văn sư đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm này là nhiều năm trước lão phu luyện tập chi tác, ngươi có ý kiến gì không? À, là Trương Linh Sư, không, không có ý kiến, nguyên lai kiếm này là lão nhân gia ngài luyện chế, ta nói kiếm này bên trong khí văn khắc họa chi bút như thế tinh diệu, kiếm này tuyệt đối có cất giữ giá trị. Thanh niên này sững sờ, sau đó một trận xấu hổ, vội vàng cười làm lành nói. Trước mặt hắn cái này đạo văn sư, cũng là văn sư điện bên trong một linh vân sư, cũng rất có danh khí. Hừ, cái này Trương Linh Sư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui rời đi, thanh niên này thầm cười khổ, chỉ nói là mình đổ cái gì nấm mốc. Tùy tiện phàn nàn một câu, liền đắc tội một linh văn khí sư. Phong, lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, một cỗ kinh người kiếm khí, tại một phương khí văn sư bên trong bộc phát ra. Chỉ gặp một thanh niên mặc áo bào vàng cười to lên, trong tay hắn kiếm bạo phát ra cường đại kiếm khí. Kiếm này phun ra nuốt vào tam xích kiếm mang, uy năng cường đại, kiếm khí nhưng bao phủ ba trượng phạm vi bên trong. Cái này rõ ràng là một thanh tam giai thượng phẩm kiếm khí. Lại là tam giai thượng phẩm kiếm khí, gia hỏa này thật sự là hảo vận. Cái gì gọi là hảo vận, người ta đã có thể kích hoạt tam giai thượng phẩm khí văn, bản thân khí văn thực lực, chỉ ít cũng tại tam giai trung phẩm, không có thực lực kia, người kích hoạt thử một chút. Là Khương gia Khương Phục, hắn nhưng là Khương gia tam giai thượng đẳng thiên tài khí văn sư. Chung quanh đạo văn sư một trận kinh ngạc, không khỏi hâm mộ nhìn phía thanh niên này kiếm trong tay. Bành, mà lúc này, bên cạnh một tên khác khí văn sư trong tay khắc họa khí văn chiến đao đột nhiên nổ bể ra, vỡ nát thành một khối vỡ vụn thật nhanh phiến. Cái này khí văn sư một mặt đắng chát, hắn khắc họa chính là tam giai trung phẩm khí văn, thế nhưng là đạt được cái này khí phôi, thậm chí ngay cả tam giai trung phẩm khí văn chi lực đều không thể gánh chịu vỡ vụn, vận khí cũng là đủ xui xẻo. Thời gian trôi qua, không ngừng có người giải phong kích hoạt lên khí văn, cũng có người khắc họa ra khí văn. Đại đa số kích hoạt vũ khí phẩm giai đều tại tam giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm không có mấy cái, vận khí kém nhị giai nguyên khí đều có. Mà tự mình lựa chọn khí phôi khắc chế vũ khí, khắc ra nguyên khí phẩm giai, phần lớn cũng tại tam giai trung phẩm trình độ, thượng phẩm cũng là thưa thớt. Bạch, lúc này, lại một đường kinh người hào quang ngút trời mà lên, người chung quanh chấn kinh nhìn lại, chỉ gặp một cỗ cường hãn sóng linh khí phát ra. Ha ha ha ha, linh khí, lại là linh khí. Người này cười to lên, kích động nhìn qua trong tay chiến kiếm. Hắn đem thương này bên trong khí văn kích hoạt, cái này lại là một thanh tứ giai hạ phẩm linh khí. Là Mục Vân Tông trần đoán vậy mà tìm được một thanh linh khí, còn kích hoạt lên khí văn. Thật cường hãn khí đạo tu vi, vậy mà có thể kích hoạt linh văn, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi. Đúng vậy a, bằng vào chuôi này linh khí, không nói 10 vị trí đầu, trước ba trần đoán cũng đi vào, vận khí tốt, nói không chừng gia hỏa này sẽ đến thi đấu thứ nhất. Người chung quanh kinh hô, không khỏi hâm mộ nhìn phía Trần Đoán. Trần Đoán kích hoạt linh kiếm này, không chỉ là phẩm giai cao, mà lại kiếm này tại thi đấu kết thúc sau liền thuộc sở hữu của hắn, thứ tự được không nói, còn lớn hơn kiếm lời một bút. Ha ha, không tệ, tiểu tử này có thể kích hoạt tứ giai hạ phẩm linh văn, khí văn tu vi, chỉ sợ cũng đến tam giai thượng phẩm trình độ, cách đột phá linh văn sư không xa. Văn sư điện bên trong, Mục Vân Tông chủ cười nói. Trần Đoán thế nhưng là cái thứ nhất nhóm người này bên trong kích hoạt lên linh khí người. Chúc mừng Mục huynh, lần này ngươi Mục Vân Tông đệ tử này nói không chừng chính là thi đấu khôi thủ. Cái khác võ đạo vương giả cười nói, cái này cũng không nhất định, còn có một nửa người cũng không có kích hoạt khắc họa khí văn đâu. Mà lúc này, khí sư điện chủ đột nhiên nói, ngữ bên trong, tựa hồ có một loại không hiểu tự tin. Những người khác cũng không có nghe được khí sư điện chủ ý ở ngoài lời. Không ngừng có khí văn sư kích hoạt lên khí văn, từng đạo nhiều loại binh khí bị kích phát ra uy năng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có khí văn sư kích phát ra tam giai thượng phẩm nguyên khí, bất quá tam giai hạ phẩm nguyên khí chiếm đa số. Thiên Linh Tông Ngô Giã Thiên Phú cũng là kinh người, vậy mà có thể tự mình khắc họa ra tam giai thượng phẩm khí văn. Còn có Dược Sư Điện Thiên Lam, vận khí cũng tốt, tìm được một thanh tam giai thượng phẩm nguyên khí, 10 vị trí đầu có hy vọng. Mục Phong đến cùng đang làm cái gì thành tựu, một thanh phế kiếm còn không ngừng khắc họa khí văn, chẳng lẽ hắn đến chính là một thanh phế khí phôi? Liền xem như khí phôi, nhưng nhìn kiếm kia trình độ hư hại, cũng vô pháp gánh chịu quá mạnh khí văn a. Mọi người nghị luận, mà thời gian cũng đang bay nhanh trôi qua. Lúc này, lại một đường mạnh phát linh khí phóng lên tận trời, kinh người thương kình bao phủ chung quanh. Kia một thanh niên mặc áo đen, vậy mà cũng giải khai kích hoạt lên một thanh linh khí trường kiếm khí văn. Là Chu gia đều Chu Sinh vậy mà cũng đã nhận được một thanh linh khí. Đồng dạng là linh khí, cũng không biết hắn linh khí, cùng Trần Đoán linh khí ai mạnh hơn. Đám người kinh hô, đây là thi đấu bên trong xuất hiện kiện thứ hai linh khí. Kia Trần Đoán sắc mặt hơi trầm xuống, Chu Sinh vậy mà cũng giống như mình, cũng đã nhận được một thanh linh khí cũng kích hoạt, chỉ là không biết, hắn linh khí cùng Chu Sinh linh khí ai mạnh hơn. Đồng dạng phẩm giai linh khí, đồng dạng có phân chia mạnh yếu, khí văn càng nhiều cùng giai linh khí càng mạnh. Mà Chu Sinh khiêu khích giống như nhìn phía Trần Đoán, đồng thời lấy chính mình linh khí cho khảo hạch văn sư kiểm nghiệm. Khảo hạch văn sư kiểm nghiệm về sau, có chút kinh ngạc. Tại thống kê trên quyển trục viết ra tứ giai hạ phẩm linh khí, 38 đạo khí văn chữ, cũng công khai. Đám người một trận xôn xao, 38 đạo khí văn, cái này khí văn thế nhưng là so Trần Đoán trường thương còn nhiều hai đạo. Trần Đoán, không có ý tứ, lần này thi đấu khôi thủ, có thể muốn đổi chủ. Chu Sinh nhìn qua Trần Đoán đắc ý cười nói, Trần Đoán sắc mặt âm trầm cũng không nói gì, Hừ, chỉ là 38 đạo khí văn linh khí, cũng dám lấy ra bêu xấu. Mà lúc này một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, nói chuyện, chính là Thiết Khiếu. Chỉ gặp Thiết Khiếu trong tay chiến mâu tràn vào cương nguyên lực, lập tức một cỗ kim sắc hỏa diễm phát ra, quét sạch mười mấy mét, một cỗ cường đại linh oai quét sạch mà ra, cỗ này linh oai, thình lình so Chu Sinh linh kiếm còn mạnh hơn. Lại một kiện linh khí, thật mạnh linh oai, cỗ này linh oai, so Chu Sinh cùng Trần Đoán linh oai đều mạnh hơn. Đám người kinh hô, khiếp sợ nhìn phía Thiết Khiếu trong tay kim sắc chiến mâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 553, thật sự là phế kiếm. Chu Sinh cùng Trần Đoán đều khiếp sợ nhìn phía Thiết Khiếu trong tay kim hỏa chiến mâu, thân là khí văn sư, chính bọn hắn cũng có thể cảm ứng được trong tay mình linh khí không bằng Thiết Khiếu cái này. Kia khảo hạch văn sư đến đây ghi chép Thiết Khiếu linh khí đẳng cấp, sau đó công bố nói, tứ giai hạ phẩm linh khí, khí văn 46 đạo khí văn. 46 nói, thật kinh người khí văn số lượng, cường đại như thế tứ giai hạ phẩm linh khí, không phải tứ giai thượng đẳng linh khí sư không thể khắc chế a. Đúng vậy a, bình thường tới nói, tứ giai hạ phẩm linh khí, khắc họa 30 đạo khí văn đã là hợp cách, cái này chiến mâu, dòng dã nhiều 18 đạo. Xem ra lần này thi đấu khôi thủ, trừ Thiết Khiếu ra không còn có thể là ai khác. Ai, nguyên bản còn hy vọng Mục Phong có thể sáng tạo một cái 4 đạo khôi thủ thành tích, nhưng là bây giờ xem ra, chính Mục Phong lựa chọn một thanh phế kiếm, tự mình làm chết. Có lẽ hắn cũng không tinh thông khí văn, chỉ là vì lè người mới như thế báo danh tham gia khí văn sư thi đấu. Mục Phong đích thật là khiến người ta thất vọng, đám người kinh dị đạo, đồng thời cũng chấn kinh nhìn phía Thiết Khiếu, có thể kích hoạt 48 đạo khí văn, trong đó còn có linh văn, cái này Thiết Khiếu đạo văn tu vi không phải bàn cãi. Mà Chu Sinh cùng Trần Đoán nghe xong cái này khí văn số lượng, có chút đắng chát, biết mình cùng khôi thủ đã là vô duyên. Đối với Mục Phong, mọi người đã là thất vọng cực độ. Rất nhiều người đầy nghi ngờ mong đợi đến, chính là đến xem Mục Phong có thể hay không sáng tạo ra một cái 4 đạo đoạt giải nhất hành động vĩ đại. Bất quá bây giờ xem ra, Mục Phong đã là không có cái gì tốt mong đợi. Khí văn sư nhóm top 5 top 3 khắc họa tốt khí văn, hoặc là kích hoạt lên mình lựa chọn nguyên khí. Mà để đám người có chút kinh ngạc là, Mục Phong khắc họa khí văn, từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng qua. Thời gian trôi qua, cũng có mặt người lộ vết mồ hôi, đối với mình lựa chọn nguyên khí, vậy mà không cách nào kích hoạt trong đó khí văn đẳng cấp quá cao, mình không có năng lực kích hoạt. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể kích hoạt tam giai thượng phẩm khí văn. Thậm chí linh văn, cái này cần mình cường hãn khí văn tu vi năng lực. Tựa như một tòa bảo sơn phía trước, một cái 3-4 tuổi hài đồng, hắn có năng lực đào móc bảo sơn sao? Không có năng lực, cái này cũng cần thực lực của mình. Không cách nào kích hoạt vũ khí, là phải trả lại văn sư điện. Thời gian trôi qua, ở đây người phần lớn đã hoàn thành mình tác phẩm, còn có số ít mấy người, còn tại kích hoạt giải phong khí văn. Mục Phong chính là một cái trong số đó. Bất quá trong mấy người này, ngoại trừ Mục Phong, những người khác là một mặt ngượng nghịu, không cách nào kích hoạt mình lựa chọn nguyên khí bên trong khí văn. Mà thi đấu thời gian đồng hồ cát, cũng còn thừa không có mấy. Ra ra, sư huynh đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại lựa chọn một thanh phế kiếm, còn mình khắc họa khí văn? Tiêu Tử Ngọc nhìn qua khắc họa khí văn Mục Phong, vô cùng nóng nảy nói. Tiêu Trấn chau mày, cũng nhìn không ra Mục Phong đến cùng là đang có ý đồ gì. Hắn rất hy vọng Mục Phong thật có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích, đáng tiếc. Mục Phong hiện tại xem ra là không có khả năng. Thiết Khiếu đạt được chuôi này chiến mâu, tựa hồ là Thiết Viêm đã từng khắc chế chuôi này kim hỏa chiến mâu a. Văn sư điện bên trong, cái khác ba điện chi chủ Dư Quang đều không hẹn mà cùng nhìn phía khí sư điện chủ, thầm nghĩ trong lòng. Người khác không biết, bọn hắn còn không rõ ràng lắm sao, văn sư điện luyện chế ra linh khí, cất đặt tại vạn khí cốc bên trong đều có đăng ký. Khí sư điện chủ sắc mặt bình thản, cũng không có hướng bọn hắn giải thích cái gì ý tứ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá Thiết Khiếu cũng là văn sư điện đệ tử, hắn đoạt giải nhất, cũng là chính văn sư điện vinh dự, bất kể có phải hay không là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Ta nhớ được kia Thiết Khiếu là Thiết Điện chủ chi tử đi, thật sự là vận khí tốt, vậy mà tìm được một thanh lợi hại như thế linh khí, bất quá chỉ là không biết, hắn là như thế nào tìm được linh khí, giải khai như thế rườm rà khí văn. Chu U Vương nhìn như bình tĩnh nói, những người khác nghe vậy trong mắt tinh mang chớp động. Tựa hồ nghe ra Chu U Vương ý ở ngoài lời. Cái này văn sư điện, có làm nội tình hiểm nghi. Dù sao cửa này chọn lựa vũ khí kia một vòng tiết, văn sư điện bên trong người, hoàn toàn có thể sớm an bài. Ngàn người vào cốc, đạt được vũ khí gì, toàn bộ nhờ ánh mắt của mình cùng thủ đoạn, Trần Đoán, Chu gia tiểu tử kia, không phải cũng là đạt được linh khí sao, có cái gì kỳ quái đâu. Khí sư điện chủ bình thản nói, mặt không lộ dị sắc, hắn lần giải thích này cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta không lời nào để nói. Ha ha, chỉ mong là như thế này a. Chu U Vương khẽ cười một tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi nữa ý tứ. Rốt cục, thời gian đồng hồ cắt đã nhanh trôi qua xong, một tiếng chuông vang âm thanh, thi đấu thời gian đến. Thi đấu lúc đến, còn tại giải văn người dừng lại động tác. Đỗ Kinh Huy nói, còn tại giải văn kích hoạt bốn người đều dừng động tác lại, Mục Phong cũng ngừng bút đao. Bốn người này cầm vũ khí đi khảo hạch chấp sự sau khi kiểm tra, khẽ lắc đầu, bốn người này đều không có kích hoạt khí văn, vũ khí cũng bị tịch thu. Mục Phong cũng giao ra mình kiếm gì, khảo hạch này văn sư quái dị nhìn Mục Phong một chút, bất quá vẫn là đem nguyên lực tràn vào trong kiếm khảo hạch. Phong, kết quả, lúc đầu vết dỉ loang lổ trường kiếm, phát ra liễu nhất thanh êm tai tiếng kiếm reo, một vô cùng cường đại kiếm khí tản ra. Một trường, hai trường, ba trường, 20 trường, kiếm khí phạm vi không ngừng mở rộng, dòng dã đạt đến 20 trường phạm vi, kinh người kiếm khí khiếp sợ tất cả mọi người, một đạo kiếm mang màu xanh lam phóng lên tận trời cao hơn 10 trường. Một cỗ cường đại sát khí tràn ngập mấy chục trượng phạm vi. Tại trong phạm vi này, tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác, như là có một thanh kiếm sắc treo ở mình trong lòng, cho dù là Linh Hải Nguyên Tông cường giả, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cỗ khí lạnh. A, à, kia khảo hạch văn sư kêu đau một tiếng, vội vàng buông, chỉ gặp kiếm kia chui phía trên vậy mà cũng sinh ra kiếm khí, đem hắn tay cắt tổn thương, da thịt bên ngoài lật, có thể thấy được bạch cốt. Trường kiếm cắm vào trên mặt đất, giống như là cắt đậu phụ. Tùy tiện đâm vào thép nham thạch gạch bên trong, chỉ lưu chuôi kiếm bên ngoài. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua chuôi này hung kiếm, ánh mắt bên trong, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong tay khẽ hấp, cổ kiếm bay vào Mục Phong trong tay, Mục Phong cương nguyên lực tràn vào trong kiếm, lôi đình kiếm mang phừng phực, một cỗ càng cường hãn hơn kiếm khí tỏa ra, hung thần sát khí tràn ngập. Bất quá kiếm kia chuôi phía trên, lại là không có phóng thích kiếm khí cắt tổn thương Mục Phong tay, kiếm này như là sẽ nhận thức. Mục Phong thu kiếm vào vỏ vác tại phía sau, kiếm khí, sát khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vừa rồi, thật mạnh kiếm khí, thật kinh người sát khí. Kia thật chỉ là một thanh phế kiếm tản ra khí tức sao? Vì sao cỗ khí tức kia, cho ta một loại so trước đó linh khí còn mạnh hơn cảm giác? Thanh kiếm kia, không đơn giản, Mục Phong khí đạo quả nhiên không phải tầm thường, một thanh nhìn như phế bỏ kiếm, lại bị hắn biến thành như thế một thanh cường đại hung kiếm, hắn khắc cái gì khí văn? Đám người chấn kinh xôn xao âm thanh nghị luận mà lên, từng tia ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, tràn đầy rung động. Chấp sự đại nhân, tuyên bố a, Mục Phong từ tốn nói, kia khảo hạch văn sư kiêng kỵ nhìn một cái Mục Phong phía sau chi kiếm, trong lòng càng là rung động, vừa rồi chỉ có hắn biết, kiếm kia bên trong, có bao nhiêu đạo khí văn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 554, một kiếm chặt đứt, Mục Phong. Tứ giai hạ phẩm linh khí, khí văn, 128 đạo. Khảo hạch này văn sư nuốt nước miếng một cái bên trong tuyên bố nói. Tứ giai hạ phẩm linh khí, khí văn, 128 đạo. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, sau đó lại như cùng một quả cự thạch rơi đập tại bình tĩnh trên mặt hồ, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. 128 đạo, ta dựa vào, cái này sao có thể? Là cái gì khí phôi? Làm sao có thể gánh chịu 128 đạo khí văn? Không thể tưởng tượng nổi, ta không nghe nói đi, 128 đạo khí văn, cái này. Yêu nghiệt, khắc họa 128 đạo khí văn, hắn là thế nào làm được, kỳ tích ha. Vô số người bạo phát ra một trận kinh thiên tiếng nghị luận, giống như thủy triều liên tiếp, từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị, tại một lần ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Làm sao có thể, 128 đạo khí văn, hắn làm sao có thể làm được? Đây không phải là một thanh phế kiếm sao? Thiết Khiếu nhìn qua Mục Phong phía sau chi kiếm, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, sau đó gầm thét lên tiếng, không nguyện ý tin tưởng. 128 đạo khí văn, gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Không chỉ là Thiết Khiếu, Trần Đoán, Chu Sinh, tất cả khí văn sư, toàn bộ rung động nhìn về phía Mục Phong, thậm chí có chút không dám tin tưởng sự thật này. Trần Đoán linh khí khí văn có 36 đạo, Chu Sinh linh khí khí văn có 38 nói. Thiết Khiếu linh khí khí văn có 48 nói, tứ giai hạ phẩm linh khí, có 48 đạo khí văn, trong đó bao gồm linh văn, đây đã là phi thường để cho người ta chấn kinh, mà Mục Phong chuôi này phế kiếm, vậy mà gánh chịu khắc họa 128 đạo. Không thể tưởng tượng nổi con số kinh người, 128, sau Thiết Khiếu thêm ra nhiều ít khí văn. Dòng dã 80 đạo khí văn cũng không phải là nghĩ khắc họa nhiều ít liền có thể khắc họa bao nhiêu. Một là phải xem khí phôi vật liệu. Khí văn quá nhiều, khí phôi là không cách nào gánh chịu nhiều như vậy khí văn lực lượng, sẽ dẫn đến vỡ nát. Hai là đạo văn sư tu vi, khí văn tu vi yếu có thể làm không ra loại này kinh người hành động vĩ đại. Ba là nhìn khí phổ luyện chế vũ khí, cần khắc họa khí văn có nào. Văn sư điện cao tầng, giờ phút này, từng đạo võ đạo vương giả linh thức cùng ánh mắt, giờ phút này cũng toàn bộ khóa chặt tại Mục Phong trên thân, nhìn phía Mục Phong thân ảnh, thậm chí có thần sắc không dám tin. 128 đạo khí văn, một thanh phế kiếm gánh chịu, kẻ này, đến cùng là như thế nào làm được? Đông Phương Hạo trấn kinh nói, tiểu tử này, lại sang một cái kỳ tích a, bốn đạo đoạt giải nhất, hắn làm được. Khương Vương Chu U Vương bọn người hơi híp mắt, nhìn qua Mục Phong, đáng sợ như vậy bốn đạo văn sư thiên phú, kẻ này tương lai như trưởng thành, nói không chừng chính là kế tiếp Thu Vũ Tông Sư. 128 đạo khí văn, thanh kiếm kia, cũng không phải vật phàm. Khí sư điện chủ Thiết Viêm sắc mặt bình tĩnh, không xem qua trong mắt chớp động phức tạp quang mang, nhìn qua Mục Phong sau lưng chi kiếm. Đồng thời, trong lòng cũng là không vui, hắn để Mục Phong nhường, bất quá Mục Phong lại là dùng tuyệt đối bá đạo tác phẩm thành tích cướp đoạt khí sư thi đấu khôi thủ, đây là đem hắn xem như gió bên tai sao. Tiểu gia hỏa này, cũng quá xảy ra nhân ý liệu một tiếng hót lên làm kinh người. Cái khác ba vị điện chủ hai mặt nhìn nhau, rung động trong lòng. Bất quá may mắn, như thế văn sư thiên tài, bây giờ là bọn hắn văn sư điện bên trong người, mặc dù hắn đạo văn thiên phú, để bọn hắn đều có chút ghen ghét. Đồng dạng, trong lòng bọn họ cũng càng hiếu kỳ, đã từng dạy bảo ra Mục Phong vị lão sư kia, đến cùng là dạng gì đạo văn tồn tại. Sao có thể dạy dỗ thiên phú như vậy kinh người đệ tử? Đỗ Kinh Huy cũng là chấn kinh nhìn qua thiếu niên, hắn rốt cục vẫn là sáng tạo ra bốn đạo cùng khôi kỳ tích sao? Mục Phong, Mục Phong, Mục Phong, giờ phút này, bên ngoài sân dân chúng, không biết là ai dẫn đầu, lại một lần vang lên đối Mục Phong tiếng hoan hô, thanh âm như là hải triều hù dọa, chấn động vân tiêu. Đỗ Kinh Huy cũng bình phục rung động tâm tình, cao giọng tuyên bố, khí sư thi đấu kết thúc, ta tuyên bố, lần so tài này khôi thủ. Chờ một chút, mà lúc này, có người gào lớn lên tiếng, chính thức thiết khiếu. Thiết khiếu đứng dậy, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn Mục Phong một chút, Đỗ Kinh Huy nhướng mày, nói, thiết khiếu, ngươi có chuyện gì không? Đỗ trưởng lão, đệ tử không phục, ta không tin Mục Phong một thanh phế kiếm, sẽ là có thể gánh chịu 128 đạo khí văn linh kiếm. Thiết khiếu đứng ra, ngón tay Mục Phong nói, hắn hay là không muốn tin tưởng sự thật này. Ta tự mình dò xét, không có sai, kia khảo hạch văn sư cau mày nói, thế nhưng là, ta không tin. Thiết khiếu nhìn qua kia khảo hạch văn sư lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Kia khảo hạch văn sư trong lòng giận dữ, bất quá nhịn được khí, thiết khiếu thế nhưng là khí sư điện chủ chi tử, hắn đắc tội không nổi. Ta cũng không tin lắm, một thanh phế kiếm, làm sao có thể gánh chịu 128 đạo khí văn. Chu Sinh cũng đứng ra nói, ta cũng không tin, Trần Đoán cũng đứng ra nói, chỉ đổ thừa Mục Phong kiếm này bề ngoài quá bất kham. Nếu là một thanh bảo quang bốn thả, hoàn hảo không chút tổn hại kiếm, bọn hắn có lẽ tin tưởng Mục Phong có khắc họa 128 đạo khí văn thực lực, dù sao trước mặt hắn thi đấu đồng dạng kinh người. Thế nhưng là dạng này một thanh vết dỉ loang lổ, còn có vết dạn kiếm, bọn hắn không tin, dạng này kiếm, nhét vào trên đường đều không ai nhặt. Đám người nhìn về phía Mục Phong, nhìn hắn như thế nào trả lời, Mục Phong nhíu mày, sắc mặt bình thản, nói, không tin người, nhưng cầm ra linh khí, mọi người đối kháng một phen. Hừ, đang có ý này, ta tới trước, Trần Đoán sắc mặt hừ lạnh nói. Chỉ gặp hắn lấy ra mình chuôi này linh khí trường thương, cương nguyên lực tràn vào trong thương, cường hãn thương kình bộc phát, một cỗ năng lượng kinh người ba động tản ra. Tứ giai hạ phẩm linh khí, quán chú cương nguyên lực, nhưng phá sát linh hải nguyên tông phòng ngự. Giết, Trần Đoán tay cầm linh thương, một thương hướng Mục Phong bạo sát mà đến, một thương ra, cuồng bạo thương kình phun ra nuốt vào, trong thương ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực. Trần Đoán tu vi không mạnh, thế nhưng là một thương này linh khí chi uy, có thể giết nguyên đan đại thiên vị cường giả. Mục Phong trong mắt quang mang lóe lên, phía sau cổ kiếm ra rít gào kêu khẽ, cầm trong tay cổ kiếm, chân đạp hỏa liên bộ, một kiếm bổ ra, đáng sợ sát khí tràn ngập, kinh người kiếm khí quanh quẩn, một kiếm nghiêng bổ về phía kia thương. Kinh người sát khí cuốn tới, Trần Đoán trong lòng trong nháy mắt một cỗ khí lạnh tuôn ra, kiếm này bên trong sát khí, thật là đáng sợ. Phốc phốc, một kiếm này chém nát thương kình, thế như trẻ tre không thể ngăn cản, sau đó chạm tại trường thương bên trên. Phong, một tiếng giòn minh. Trường thương quang mang ảm đạm, một kiếm kia vậy mà như là chạm cây cối, trường thương từ đầu thương bộ vị, bị một kiếm chặt đứt. Trần Đoán hoảng hốt, mà trong kiếm phun ra nuốt vào lôi đình kiếm mang chống đỡ tại hắn cổ họng phía trước, tiến thêm một bước, nhất định phải chết. Đám người chấn kinh nhìn qua một màn này, Trần Đoán linh thương, lại bị một kiếm chặt đứt. Kiếm kia bên trong, đến cùng ẩn chứa nhiều đáng sợ phong mang chi khí, sắc bén chi khí, có bao nhiêu phong mang khí văn. Trần Đoán nhìn qua trên mặt đất mình đoạn thương, trong lòng cũng là không dám tin, gắt gao nhìn qua trước mắt vết rỉ loang lổ của kiếm. Mục Phong thu kiếm, nhìn phía Chu Sinh cùng Thiết Khiếu, sắc mặt lạnh lùng nói, người không phục, cầm binh tiến lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 555, một thân linh khí. Mục Phong cổ kiếm nhất chỉ Chu Sinh cùng Thiết Khiếu băng lãnh nói. Một câu người không phục, cầm binh tiến lên bá khí lăng nhiên. Chu Sinh quan sát Trần Đoán trên mặt đất bị chém đứt linh thương, sắc mặt âm trầm, mà Thiết Khiếu cũng là sắc mặt khó coi. Một thanh nhìn như chịu không được sóng gió tàn phá kiếm, vì sao như thế cường hãn? Đám người nhìn phía hai người, ánh mắt trêu tức, người hai cái này bức hàng không phải không phục sao? Làm sao không dám nhắc tới binh tiến lên đánh một trận? Sợ mất thể diện sao? Chu Sinh cắn răng, cầm mình trường kiếm đạp vào tiến đến. Hắn linh kiếm, ngoại tượng liền so Mục Phong kiếm đẹp mắt nhiều lắm, toàn thân kim sắc, có lưu quang lưu chuyển, có lẽ đây mới là linh kiếm nên có dáng vẻ. Ta không tin, người thanh kiếm kia thật quỷ dị như vậy. Chu Sinh cắn răng nói, cương nguyên lực rót vào trong kiếm, lại một cỗ cường hãn kiếm khí bộc phát. Giết, Chu Sinh tay cầm linh kiếm, một kiếm hướng Mục Phong giận bổ xuống, kim sắc kiếm mang mấy trượng chi trường, phun trào chém về phía Mục Phong. Bạch, Mục Phong thân ảnh chớp động, một kiếm này, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một đạo thật dài vết kiếm, uy lực cũng là không kém. Mục Phong một kiếm bình thản bổ ra, một kiếm này, nhìn như bình thản, thế nhưng là trong kiếm ngoại trừ kia kinh người sát khí bên ngoài, còn có một cỗ cường đại kiếm ý. Cái này rõ ràng là đạt đến nhập cảnh tiểu thành đỉnh phong kiếm chi chân ý. Một kiếm này ra, Chu Sinh trong tay linh kiếm vậy mà run rẩy không ngừng, như cùng ở tại sợ hãi. Chu Sinh trong lòng hoảng hốt, thật mạnh kiếm chi chân ý. Leng keng, Mục Phong cổ kiếm hung hăng bổ vào Chu Sinh trên thân kiếm, một cỗ cường đại vô cùng kiếm mang công kích bộc phát. Bạch, bạch, hai người thân hình nhanh lùi lại, kiếm khí quét sạch hai người, tu vi của hai người cũng không dám ngạnh kháng linh khí bộc phát kiếm khí. Răng rắc, Chu Sinh chấn kinh nhìn qua kiếm trong tay, cây kiếm kiếm của hắn, vậy mà nứt ra ra từng đạo khe hở. Bành, sau đó một tiếng vang giòn, linh kiếm vậy mà vỡ vụn nổ tung thành từng khối mảnh vỡ, đinh đinh đương đương rơi xuống đất. Lại phế một linh khí, thật là bá đạo kiếm A, Mục Phong trong tay cổ kiếm, đến cùng là tài liệu gì luyện chế, hắn lại khắc họa thứ gì khí văn. Chu Sinh sắc mặt chán nản, nói không ra lời, mà bây giờ, chỉ có Thiết Khiếu một người. Thiết Khiếu ánh mắt âm trầm khó coi, nhìn qua Mục Phong, ẩn ẩn có hung quang chớp động. Rất nhiều nhân vọng lấy Mục Phong, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ Mục Phong cũng là văn sư điện đệ tử, hẳn là sẽ cho Thiết Khiếu lưu một chút mặt mũi đi. Đến phiên ngươi, thế nhưng là, kết quả ngoài dự liệu. Mục Phong không có bất kỳ cái gì muốn thả qua Thiết Khiếu ý tứ, kiếm chỉ Thiết Khiếu, bình thản nói. Thiết Khiếu nhìn qua Mục Phong, môi khẽ nhúc nhích, nguyên lực truyền âm. Mục Phong, chính ngươi nhận thua đi, ta bảo đảm ngươi về sau tại văn sư điện thời gian tốt hơn, đừng không biết điều, ngươi có biết phụ thân ta là ai. Thiết Khiếu vậy mà truyền âm uy hiếp Mục Phong, để chính Mục Phong chủ động mở miệng nhận thua. Thiếu niên nhếch miệng lên một vòng đường cong, có chút trêu tức nhìn phía Thiết Khiếu, hắn thật không thể giải thích tính tình của mình. Sau đó trực tiếp lạnh giọng quát, ngươi sợ, quay lại đây một trận chiến. Cái gì, ngươi? Thiết Khiếu nghe vậy mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cái này Mục Phong, vậy mà như thế không biết tốt xấu, không biết tiến thối, chẳng lẽ hắn không biết mình phụ thân là người nào không? Văn sư điện bên trong Thiết Viêm điện chủ, gặp Mục Phong như thế không cho mình nhi tử mặt mũi, sắc mặt hơi có chút khó coi. Trận sư điện chủ cung lệ nhìn một cái Thiết Viêm hòa giải cười nói, thiên tài đều có ngạo khí, tiểu gia hỏa này hẳn là tính cách như thế. Dạng này tính cách, về sau sợ rằng sẽ vì ta văn sư điện dẫn xuất không ít tai họa. Phù sư điện chủ khẽ nhíu mày nói, đứng tại Thiết Viêm một phương. Ha ha, về sau hảo hảo mài rũa một chút chính là. Đan sư điện chủ cười nói, Thiết Khiếu bị Mục Phong kiếm chỉ, lạnh lùng tiến lên, cầm trong tay kim hỏa chiến mâu, lạnh lẽo truyền âm nói, Mục Phong, đắc tội ta, ngươi sẽ hối hận. Ỷ vào bậc cha chú chịu uy rác rưởi, nếu không phải phụ thân ngươi, người như ngươi, đến nhiều ít, ta Mục Phong diệt bao nhiêu. Mục Phong cũng ngoài miệng không lưu tình, bá đạo truyền âm. Thật can đảm, đã ngươi muốn so, chết nhưng chớ trách ta. Thiết Khiếu nghe vậy giận dữ, trong tay kim hỏa chiến mâu phát ra cường đại linh oai, hắn đối Mục Phong, đã động sát niệm. Mục Phong tu vi là nguyên đan ngũ trọng, hắn là thất trọng, hắn có đánh giết Mục Phong vốn liếng. Hai người cách xa nhau chừng 20 thước, ánh mắt lạnh lẽo, có một tia sát khí quấn, những người khác cảm thấy, hai người lần này khí đấu, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Giết! Thiết Khiếu gầm nhẹ, một mâu hướng Mục Phong cuồng bạo giết ra, cái này một mâu dài một trượng, cương nguyên lực thôi phát ở giữa, một cỗ cực nóng kim sắc hỏa diễm quét sạch hướng về phía Mục Phong. Ngọn lửa này nhiệt độ kinh người, để không gian vặn vẹo, tại thiết khiếu trong tay, cái này mâu đều có thể tùy tiện bộc phát đốt giết nguyên đan cảnh cường giả kim hỏa. Phá, Mục Phong hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ ra, tiếng ầm ầm lên, lôi đình kiếm mang mang theo sát phạt chi khí bổ ra, quả thực là tại quét sạch tới mảng lớn kim hỏa bên trong, phá vỡ một đầu hỏa đạo, thẳng giết thiết khiếu. Thiết khiếu chân đạp kim quang, thân hình nhanh chóng chấp động né tránh một kiếm này phong mang. Hắn lại một mâu vung ra, kim hỏa phun trào vậy mà ngưng tụ một đầu to lớn kim mãng đánh tới, uy thế càng kinh người. Chém, Mục Phong gầm nhẹ, kiếm chi chân ý ngưng tụ một kiếm, cuồng bạo lực lượng gia trì, lôi đình kiếm mang ẩn chứa kinh người kiếm khí chảm kích tại kim mãng bên trên, tiếng oanh minh lên, kiếm khí cùng kim hỏa quét sạch bộc phát, xung kích trong hư không. Bạch, mà lúc này, thiết khiếu chân, một đôi linh quang chớp động kim sắc dày chiến hiển hiện, kim sắc quang mang chớp động, thiết khiếu tốc độ mấy lần bạo sát mà đến. Một mâu giận đâm về phía Mục Phong đầu lâu, thế muốn lấy Mục Phong tính mệnh. Linh khí kim quang giải chiến, thiết khiếu ra hỏa này, là muốn giết Mục Phong sao? Hai người không phải bình thường khí so, là chân chính đấu võ. Đám người kinh hô, nhìn ra hai người khí so với hung hiểm. Mà thiết khiếu dưới đùi giải chiến cũng là linh khí, đối tốc độ có tăng lên uy năng. Thân là khí sư điện chủ chi tử, thiết khiếu làm sao có thể thiếu linh khí? Muốn giết ta sao? Mục Phong ánh mắt lãnh quang lưu chuyển. Thiết khiếu lấy tốc độ kinh người đánh tới, chỉ gặp hắn trong tay hai đạo tam giai cực phẩm thần hành phù dán tại chân, tu la huyết mạch thức tỉnh, một đôi huyết cánh nứt vỡ áo bảo chống đỡ ra. Hai cánh chấn động, thần hành phù bộc phát thanh quang, Mục Phong thân thể kinh người chớp động, né tránh cái này cuồng bạo một kích. Cái gì, cái này, thiết khiếu gặp đột nhiên sinh ra hai cánh Mục Phong, có chút kinh ngạc, thế nhưng là lúc này, Mục Phong trên bàn tay, một đạo cuồng bạo lôi đình ấn ký ngưng tụ, cuồng bạo phản chụp về phía thiết khiếu. Đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo đánh tới, thiết khiếu biến sắc, bị chấn động đến thổ huyết trở ra. Giết, Mục Phong gầm thét, một kiếm giận bổ mà ra, kiếm mang tựa hồ muốn đem thiết khiếu xé nát, Mục Phong, vậy mà cũng động sát thủ. Cái này cuồng bạo kiếm mang bổ về phía thiết khiếu biến sắc, trên thân một bộ kim sắc linh khải hiển hiện, bộc phát kim quang, ngăn cản một kiếm này chịu y, bất quá một kiếm này chém nát kim quang, chạm tại linh khải bên trên, chấn động đến thiết khiếu quẳng đánh tới phía dưới. Bạch, mà Mục Phong tiếp theo kiếm, vậy mà không lưu tình chút nào hướng thiết khiếu đầu lâu hung mãnh đâm mà xuống, thân hình giết tới, trên thân kiếm ẩn chứa vô tận phong mang chi khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 556, Bách Chiến Tu La. Không, thiết khiếu hoảng sợ giống to, một kiếm này ngưng tụ cường đại phong mang chi ý, hắn linh khải, lần này cũng không nhất định có thể phòng ngự được. Dừng tay, bất quá lúc này. Một tiếng lôi đình hét lớn vang vọng. Một thân ảnh lôi đình điện thiểm xuất hiện ở quảng trường, một mặt linh thuẫn bay vụt ngăn tại thiết khiếu trước người. Đương, một tiếng chói tai réo vang, một kiếm này đâm vào linh thuẫn bên trên, linh thuẫn bộc phát cường đại linh oai, không có có thể đâm thủng cái này linh thuẫn kinh người phòng ngự. Sau đó người kia vung lên ống tay áo, lại một đường cương nguyên kình khí diễn tấu hướng về phía Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun máu tươi, bị cương nguyên kình khí diễn tấu ném đi. Thân thể ở giữa không trung lăn lộn mấy cái vòng, kinh sợ nhìn phía người tới. Người tới một thân áo bào đen, đứng chắp tay, tán phát khí tức cường đại vô cùng, dung mạo cùng thiết khiếu thình lình có 5 phần tương tự. Không phải người khác, rõ ràng là khí sư điện chủ, Thiết Viêm. Thiết Viêm lạnh lùng nhìn phía Mục Phong nhìn qua người tới, sắc mặt bình tĩnh, lau đi khóe miệng máu tươi, ôm quyền thi lễ một cái. Mà những người khác, cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, chỉ gặp hắn chậm rãi đem huyết xí thu liếm vào thể nội. Vừa rồi cặp kia huyết xí, làm sao giống như vậy một người? Một thân ảnh thì thào nói, đang nhìn hướng về phía Mục Phong, đột nhiên, hắn con người co rụt lại. Là hắn, trước đây không lâu, hắn từng tại Tinh Vũ Bách chiến tràng trên chiến trường, cũng chứng kiến một võ đạo thiên tài đều quật khởi. Người kia danh hiệu Tu La, lấy nguyên đan tứ trọng cảnh giới, bách chiến bách thắng, càng tam giai mà chiến, cường thế đánh giết đối thủ. Đáng tiếc về sau hắn đắc tội Chu gia một dòng chính đệ tử, bị Chu gia truy sát, không biết tung tích. Bách chiến Tu La, là hắn, Bách chiến Tu La, Mục Phong là Bách chiến Tu La. Mà lúc này, có người lên tiếng kinh hô, ngón tay Mục Phong kêu to nói, không dám tin, sắc mặt, có chút kích động. Thật sự là hắn, cái kia thiên tài võ học, Bách chiến Tu La. Sau đó, lại có người kinh hô, ở đây, lại có không ít người nhận biết Tu La. Huynh đệ, ai là Bách chiến Tu La? Có người không hiểu hỏi, Mục Phong, là Mục Phong là Bách chiến Tu La, không thể tưởng tượng nổi. Hắn võ đạo thiên phú tuyệt luân, không nghĩ tới, đạo văn cũng là nghề ép quần chúng, yêu nghiệt a. Người này thần sắc kích động nói, trong mắt rung động. Người bên cạnh càng không hiểu, hắn giải thích nói, trước một hồi, Tình Vũ bách chiến chàng xuất hiện một bách chiến chi vương, mà người kia chỉ có nguyên đan tứ trọng tu vi, lại là bách chiến bách thắng, càng tam trọng thiên đánh bại đối thủ, lúc ấy chấn kinh tất cả mọi người, bị các lớn thực lực mời chào. Mà người kia tự xưng Tu La, nhưng sinh ra huyết xí, mà người này, chính là Mục Phong, là hắn, ta nói kia một thức lôi đình trưởng ấn vì cái gì quen thuộc như thế, nguyên lai là hắn, bách chiến Tu La, Mục Phong chính là bách chiến Tu La. Người ở chung quanh nghe hầu chấn hám không thôi, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Tinh Vũ bách chiến chàng, Mục Châu nghe tiếng, muốn tại Tinh Vũ bách chiến chàng bách chiến bách thắng, vậy cũng không dễ dàng, độ khó không thể so với văn sư thi đấu đoạt giải nhất tiểu. Mà Mục Phong, vậy mà cũng là bách chiến chi vương, võ đạo kỳ tài. Có chút người như vậy sao, 18 tuổi, đem võ văn hai đạo thiên phú, tu luyện tới như thế cực hạn. Có người chấn kinh tự nói, còn không dám tin tưởng. Là hắn, Mục Phong chính là tiểu tử kia, là hắn. Người Chu gia ngựa bên trong, cũng có nhân vọng lấy Mục Phong thân ảnh, trong lòng gầm thét, nghiến răng nghiến lợi, sát ý lượn lờ. Cái này mặt người cho anh Tuấn, khí chất bất phàm, rõ ràng là trước đó tại Tinh Vũ bách chiến tràng, bị Mục Phong đoạn một tay Chu Khang. Bất quá bây giờ Chu Khang, cánh tay lại bị nối liền. Chu gia dưới đáy uẩn, gãy chi tiếp cánh tay linh dược khẳng định là có, mặc dù cánh tay bị tiếp hảo, bất quá Chu Khang đối Mục Phong cừu hận một điểm không có giảm. Hôm đó Tu La để hắn lớn mất mặt mũi, hắn hận không thể đem Tu La lột ra xương vỡ, đáng tiếc, hôm đó để Tu La chạy trốn. Hắn không nghĩ tới, cái này văn sư thiên tài Mục Phong, lại chính là bách chiến Tu La, võ đạo cùng đạo văn thiên phú tuyệt luân. Chu Khang sắc mặt khó coi, bây giờ Mục Phong trở thành văn sư điện hạch tâm đệ tử, liền xem như hắn, cũng không dễ dàng đối phó Mục Phong. Đối với bên ngoài sân, có người hô to mình Tu La chi danh, nhận thức ra mình, Mục Phong cũng không kỳ quái. Là lửa, chung quy là không gói được. Mục Phong nhìn qua khí sư điện chủ, trong lòng hơi trầm xuống. Khí sư điện chủ lạnh lùng nhìn qua hắn, từng sợi khí thức cường đại, ép tới hắn có chút không thở nổi. Cha, hắn muốn giết ta. Thiết Khiếu tức giận ngón tay Mục Phong. Buồn cười, người không có đối ta động sát tâm. Mục Phong nhìn qua Thiết Khiếu âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong, người có biết tội của ngươi không? Khí sư điện chủ Thiết Viêm, nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, trong lời nói. Uy nghiêm hiển thị rõ, cao cao tại thượng. Đệ tử tội gì cũng có. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti, nhìn qua khí sư điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Đối cùng điện đệ tử cùng sát tâm, hạ sát thủ, ngươi nói, ngươi có gì tội? Khí sư điện chủ lạnh giọng quát, đệ tử không phục, Thiết Khiếu khiêu khích đệ tử trước đây, động sát ý phía trước, nếu không phải đệ tử có hai phần bản lãnh, ta lấy trở thành hắn mâu hạ chi quỷ, chẳng lẽ nói, ta phản kháng cũng có lỗi sao? Mục Phong nhìn qua khí sư điện chủ. Chữ chữ âm vang, hữu lực nói, không có e ngại đối phương quyền thế cùng tu vi. Ngươi dám chống đối bản tọa, khí sư điện chủ tâm bên trong lửa giận mà sinh, một cỗ cường đại uy áp chân áp hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy vạn quân áp lực nghiền ép mà đến, sắc mặt đỏ lên, khó chịu đến cực điểm, thân thể bị ép tới có chút vặn vẹo. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội cương nguyên lực gào thét, trong tay chiến thương cắm địa, chống đỡ lấy thân thể, ngẩng đầu nhìn khí sư điện chủ. Trong con người tất cả đều là bất khuất, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hôm qua hết lời ngon ngọt, để cho ta Mục Phong gia nhập văn sư điện, gia nhập về sau, các ngươi giống như này ức hiếp sao? Mục Phong vậy mà quát hỏi khí sư điện chủ nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, nhìn qua khí sư điện chủ, Mục Phong nói đến cũng không sai, trước mặt mọi người, hắn liền xem như nghĩ đối Mục Phong làm gì, cũng không tốt ra tay. Sư đệ chớ giận, mà lúc này, lại có mấy thân ảnh bay tới, là cái khác ba điện điện chủ. Trận sư điện chủ ngay cả vội vàng khuyên nhủ, Mục Phong tính tình như thế, vô ý chống đối sư huynh. Sư đệ, quên đi thôi, miễn cho để người ta chế giễu. Đan sư điện chủ cũng truyền âm nói, sau đó nhìn về phía Mục Phong, nói, Mục Phong, còn không hướng điện chủ nhận lầm. Mục Phong biết, đan sư điện chủ đây là cho mình bậc thang dưới, mà lúc này, trước mặt mọi người, hắn cũng không tốt quá chống đối khí sư điện chủ, không phải đối phương thẹn quá hóa giận giết hắn, mình cũng là chết vô ích. Đệ tử vừa rồi trên miệng lỗ máng, mời điện chủ thứ tội. Mục Phong đối khí sư điện chủ ôm quyền hạ thấp người nói. Khí sư điện chủ hừ lạnh một tiếng, không tại nhiều nói cái gì. Mục Phong, đã người ta văn sư điện đều không thế nào chào đón ngươi, tội gì một mực lưu tại nơi đây, không bằng tới ta Đông Phương gia, ta điều kiện vẫn như cũ. Mà lúc này, lại một đường thân ảnh bay tới trêu tức cười nói, chính là Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo lúc này nói lời này thật sự là chu tâm, quả nhiên. Văn sư điện bốn vị điện chủ nghe sau đều là ánh mắt hơi trầm xuống nhìn qua Mục Phong, giờ phút này Mục Phong nếu là chuyển ném hắn phái, kia đối văn sư điện coi như thật đánh mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 557, Tứ Đạo Khôi Thủ. Đông Phương Hạo lời này nhìn như mời chào, thế nhưng là người thông minh đều hiểu, lời này bên trong ẩn chứa sát cơ. Thiếu niên nhiệt huyết khinh cuồng, vừa rồi Mục Phong đích thật là thụ một chút không công bằng đãi ngộ, nếu đổi lại là ai trong lòng đều không công bằng, như Mục Phong thật sự có biểu lộ ra muốn chuyển ném Đông Phương gia tộc ý tứ, chỉ sợ Văn Sư Điện tuyệt đối sẽ không buông tha Mục Phong, dù sao như thế cũng quá đánh mặt mặt. Mà Mục Phong không ném, bốn vị điện chủ đối với hắn cũng sẽ có một tia ngăn cách. Một câu, liền có thể liên lụy ra nhiều đồ như vậy, thế nhân nói nhân ngôn đáng sợ, nói nhưng chu tâm, chính là ý này. Mục Phong cũng không phải đồ đần, làm sao không rõ Đông Phương Hạo lời này bên trong nguy hiểm. Mục Phong đối Đông Phương Hạo ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ Đông Phương tiền bối hảo ý, bất quá đã Mục Phong đã gia nhập Văn Sư Điện, làm người coi như từ một mực, cho nên xin lỗi rồi. Mấy vị điện chủ nghe vậy lúc này mới lộ ra mỉm cười, Đông Phương gia chủ cười ha ha một tiếng, nói, không sao, người chừng nào thì muốn rời đi Văn Sư Điện, ta Đông Phương gia tộc đều rộng mở đại môn hoan nghênh. Đông Phương Hạo nói xong cười to rời đi, Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống, câu nói này, không phải lại để cho mấy đại điện chủ đối với hắn nhiều hơn mấy phần ngờ vực vô căn cứ cùng đề phòng sao. Mục Phong, vừa rồi ngươi cùng Thiết Khiếu sự tình như vậy làm thôi, cùng là một phái đệ tử, khi hai bên cùng ủng hộ, cắt không thể tự giết lẫn nhau, Thiết Khiếu ngươi cũng là như thế. Đan sư điện chủ đối hai người răn dạy nói, hai người đều là thi lễ, nói một tiếng minh bạch, mà Thiết Khiếu nhìn phía Mục Phong, đôi mắt chỗ sâu, còn có âm lãnh sát cơ. Khí sư điện chủ sắc mặt đạm mạc, không nói một lời bay đi, cũng không có tiếp tục khó xử Mục Phong. Đỗ trưởng lão, chủ trì lần này thi đấu kết thúc, cùng tứ đạo trao giải a. Đan sư điện chủ nói, Đỗ Kinh Huy cung kính thi lễ, nói một tiếng vâng. Sau đó hắn hướng đám người tuyên bố, nói, lần này khí sư thi đấu kết thúc, đoạt giải nhất người, Mục Phong. Mục Phong, tứ đạo khôi thủ, lời vừa nói ra, trong đám người một trận gieo hò, thanh âm đánh vỡ vân tiêu, từng đạo hoặc là chấn kinh, hoặc là sùng bái, hoặc là ánh mắt bất khả tư nghị hội tụ tại trên người thiếu niên. Tứ đạo khôi thủ, hắn thật làm được, tại Mục Châu thành đạo văn thi đấu bên trên, sáng tạo ra kỳ tích. Sư huynh, nha, Tiêu Tử Ngọc ôm Tiêu Trấn cánh tay nhảy cẫng hoan hô, so với mình đoạt giải cao hứng. Mục Phong, nguyện ngươi về sau đi được càng xa, Tiêu Trấn nhìn qua thiếu niên, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, tin tức này nếu là truyền vào Bắc Nguyên vực, chỉ sợ toàn bộ Bắc Nguyên vực đều sẽ vì thế mà chấn động đi. Mục Phong, mà từng người tứ đạo đám thiên tài bọn họ, nhìn qua bị dân chúng gieo hò thiếu niên, trong đôi mắt đều có không cam lòng. Trong bọn họ, có đan sư thi đấu thua trận Đan Trần, phù sư thi đấu thua Hồ Vĩ, trận sư thi đấu Đông Phương Bình, khí sư thi đấu Thiết Khiếu các loại thiên tài, cả đám đều không cam lòng nhìn phía Mục Phong. Tứ đạo, đan, phù, trận, khí, tứ đạo, bọn hắn đều bại bởi Mục Phong. Làm sao có thể, tiểu tử này, đạo văn thiên phú làm sao lại khủng bố như vậy? Trong đám người, Chu Khang phẫn nộ, không cam lòng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong bày ra đạo văn thiên phú, để hắn bây giờ nghĩ trả thù đều có chút bất lực, Văn Sư Điện khẳng định sẽ bảo hộ Mục Phong. Thật không nghĩ tới, bách chiến tu la đạo văn thiên phú, vậy mà lại là kinh người như vậy, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, võ văn toàn tài. Đúng vậy a, càng khiến người ta khiếp sợ là, tu la còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô hạn. Kẻ này không vấn, tương lai tất nhiên là vương triều bên trong nhân vật phong vân. Từng đạo sợ hãi thán phục, khen ngợi, tán thưởng thêm trên người Mục Phong. Thời khắc này Mục Phong, quang mang đích thật là có chút quá loa mắt. Hiện tại bắt đầu, ban bố tứ đạo 10 vị trí đầu bên thắng ban thưởng. Đỗ Kinh Huy nhìn qua tất cả đạo văn sư nói, đan sư thi đấu khôi thủ, Mục Phong, luyện tứ giai linh đan, dũng đoạt thứ nhất, đan thuật siêu quần một đoạt giải nhất thủ, thưởng tứ giai trung phẩm linh khí, tử kim đan hỏa lô một tôn. Linh đan 10 khỏa, linh giai đan phương, phụ chuyên dụng linh văn một bộ. Lời vừa nói ra, vô số ánh mắt hâm mộ hội tụ trên người Mục Phong. Phần thưởng này, thật đúng là phong phú. Khỏi cần phải nói, liền kia tứ giai trung phẩm linh khí tử kim đan hỏa lô, liền giá trị liên thành, đan trần. Mà Mục Phong, còn có ba đạo khôi thủ ban thưởng. Phù sư thi đấu khôi thủ, Mục Phong, mượn khống linh khôi 130 thập nhất cỗ, lực áp trong đám, nhất cử đoạt giải quán quân, thưởng tứ giai thượng, trung, hạ linh giai phù văn quyển trục các một bộ, thưởng tứ giai trung phẩm thành phẩm linh phù ba cái lấy tư cổ vũ. Phù sư thi đấu khôi thủ ban thưởng cũng bị công bố mà ra, lại đưa tới một trận sợ hãi thán phục, tứ giai bên trên, trung hạ linh giai phù văn quyển trục các một bộ, văn sư điện thật đúng là tài đại khí thô. Chẳng qua hiện nay Mục Phong cũng là văn sư điện bên trong người, bọn hắn cũng không thấy đến thịt đau cái gì. Trận sư thi đấu khôi thủ, Mục Phong, phá trận tốc độ kinh người, nhất tuyệt thiên trần, phá bát giao phúc hải chi trận, trổ hết tài năng một đoạt giải nhất thủ, thường tứ giai thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh trận đồ văn quyển trục các một bộ, thành phẩm tứ giai trận pháp quyển trục ba bộ, lấy tư ban thưởng. Trận sư thi đấu khôi thủ ban thưởng cũng là phong phú, để vô số trận pháp sư hâm mộ vô cùng. Khí sư thi đấu khôi thủ, Mục Phong, khắc họa khí văn 128 đạo, luyện tứ giai hạ phẩm linh kiếm, chấn kinh thế nhân dũng trèo đỉnh phong, đoạt giải nhất thủ chi vị, thưởng tứ giai hạ phẩm linh khí một kiện, tứ giai thượng, trung, hạ tam phẩm khí đồ khí văn một bộ, lấy tư cổ vũ. Đỗ Kinh Huy nói xong sau cùng khôi thủ ban thưởng, Thiết Khiếu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, lúc đầu cái này vinh quang, cái này huy hoàng, là nên thuộc về hắn. Mục Phong, tiến lên lĩnh ban thưởng. Mục Phong nghe vậy tiến lên hai bước, chắp tay thi lễ. Đỗ Kinh Huy khuỷu tay lấy một cái vải đỏ khay, khay bên trong có bốn cái càn khôn giới chỉ, cái này càn khôn giới chỉ bên trong có tứ đạo khôi thủ ban thưởng. Đỗ Kinh Huy bưng khay ngọc, cười nói, Mục Phong, ngươi thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt, thật sự là giang hà sóng sau đẻ sóng trước a, cầm đi đi, đây đều là ngươi tranh thủ tới ban thưởng. Đa tạ trưởng lão, Mục Phong nói lời cảm tạ, bưng nhận khay ngọc bên trong bốn cái càn khôn giới chỉ. Tứ đạo khôi thủ, Mục Phong, Mục Phong, chấn thiên tiếng kinh hô giờ phút này lại xôn xao mà lên, vô số nhân vọng lấy thiếu niên, trẻ tuổi như vậy, hắn lại là lấy được rất nhiều người cả một đời cũng không đổi được thành tựu. Hy vọng ngươi về sau không ngừng cố gắng, dũng trèo cao phong, ta rất chờ mong, ta văn sư điện tương lai xảy ra một cái thu vũ tông sư như thế tứ đạo tông sư. Đỗ Kinh Huy động viên nói, Mục Phong thu ban thưởng, cũng khách khí khiêm tốn nói hai câu lời xã giao. Giờ phút này Mục Phong tâm tình cũng là vui vẻ vô cùng, tứ đạo ban thưởng, cuối cùng là để hắn một phen cố gắng không có uổng phí. Đồng thời hắn cũng cho Hy Nguyệt hai năm này khổ tâm dạy bảo giao một phần để cho mình hài lòng bài thi. Vô số người ngưỡng vọng lĩnh thưởng thiếu niên, giờ phút này hắn là như thế lóa mắt, không ra hai ngày, Mục Phong chi danh, sẽ ở Mục Châu trong thành nổi tiếng, bị ức vạn người biết được. Cũng có người thần sắc phức tạp nhìn qua Mục Phong, bao gồm băng tâm cốc chủ, nhìn qua tứ đạo đoạt giải nhất thiếu niên thân ảnh, trong lòng hoảng hốt ở giữa, cũng có một tia hối hận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 558, Tương Đàm Thí Luyện. Mục Phong ban thưởng phát xong về sau, chính là cái khác tứ đạo tiến vào 10 vị trí đầu văn sư ban thưởng, bất quá bọn hắn ban thưởng so với Mục Phong đến, đều kém một cái cấp bậc. Tứ đạo thi đấu, hết thảy 37 tên đạo văn sư đoạt giải, Mục Phong một người chiếm tứ đạo khôi thủ. Đỗ Kinh Huy nhìn phía cái này 37 tên đạo văn sư, nói thi đấu 10 vị trí đầu người, ngoại trừ văn sư điện ban bố ban thưởng bên ngoài, còn có tiến vào linh văn giới bên trong tư cách, 10 ngày sau, các ngươi đến đây tập hợp. Đến lúc đó sẽ thống nhất tiến vào linh văn thí luyện chi địa bên trong tu hành một tháng, tìm kiếm mình cơ duyên, nghe rõ chưa? Minh bạch, đám người cùng kêu lên đáp, tốt, vậy lão phu cũng chính thức tuyên bố, thanh niên văn sư thi đấu, như vậy kết thúc. Đỗ Kinh Huy tiếng nói rơi, từng đạo chấn thiên pháo hoa pháo mừng âm thanh chọc tan bầu trời, trận này thanh niên đạo văn sư nhóm thịnh thế cũng theo đó kết thúc. Mà một thiếu niên người đạo văn truyền kỳ, cũng theo đó, tại thế nhân trước mắt triển lộ. Tên của hắn gọi Mục Phong, tứ đạo khôi thủ, bị chư vương lôi kéo mời thiếu niên. Hắn gọi Mục Phong, một cái tại tinh vũ bách chiến tràng, bách chiến mà thắng võ đạo kỳ tài. Quá đặc sắc, Mục Phong quả nhiên vẫn là không để cho chúng ta thất vọng, tứ đạo cùng khôi, như vậy hành động vĩ đại, không biết bao nhiêu năm về sau, còn có ai có thể đạt tới. Chỉ sợ về sau rất khó gặp được, người bình thường, có thể tại một đạo bên trong lấy được thành tựu như thế đã là không dễ dàng, chứ đừng nói là tại tứ đạo bên trong, đều lấy được như thế độ cao. Hy vọng về sau, chúng ta có thể chứng kiến nhất đại đạo văn tông sư chân chính quật khởi a. Hải lượng đám người, rộn rộn ràng ràng ai đi đường nấy, lần lượt từng thân ảnh bay đi, còn có không ít người đang nghị luận Mục Phong tứ đạo hành động vĩ đại. Mục Phong, có chút ý tứ, bất quá, đạo văn mạnh hơn, chung quy là võ đạo thiên môn, khó lên đỉnh phong cường giả chi vị. Một đạo thanh niên thân ảnh ở phía xa hư không nhìn qua Mục Phong nói một mình nói, cũng không có đem Mục Phong thành tựu coi thành chuyện gì to tát. Nếu là có người nhìn thấy thanh niên này, nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng, người này không phải người khác, chính là Tiềm Long đệ nhất võ đạo thiên kiêu, Ngô Thương. Ngô Thương nói một mình nói, sau đó thân ảnh phá không mà đi, biến mất chân trời. Trong lòng của hắn, chỉ có võ đạo cao thủ mới có thể vào cách khác mắt. Đạo văn, thiên môn tả đạo thôi, mặc ngươi đạo văn thiên phú mạnh hơn, ta một kiếm chảm chi, ngươi cũng bất quá một bộ khô lâu bạch cốt. Sư huynh, Tiêu Tử Ngọc kích động xông lại, ôm Mục Phong cánh tay. Trong đôi mắt, thậm chí là cuồng nhiệt sùng bái nhìn qua Mục Phong. Sư huynh, ngươi quá lợi hại, Tiêu Tử Ngọc kích động nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt Tiêu Tử Ngọc mềm mại tóc dài. Lần này ngươi chỉ sợ là phải nổi danh, hôm nay về sau, toàn bộ Mục Châu Thành chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết Mục Phong cái tên này a. Tiêu Trấn cười nói, lần này Mục Phong xem như vì bọn họ Nam Linh Văn Sư Điện làm vẻ vang. Nếu là Bắc Nguyên vực bên trong người biết Mục Phong thành tựu, cũng đều vì chi rung động cùng kiêu ngạo đi. Ai nói địa phương nhỏ liền không ra được thiên tài, Mục Phong không phải liền là sao? Ha ha, Mục huynh đệ, chúc mừng a, thật sự là đặc sắc, tứ đạo cùng khôi. Phương Ngộ tới chúc mừng cười nói, trong mắt có sợ hãi thán phục, nhưng không có ghen ghét. Cùng vui, Mục Phong hoàn lễ, Phương Ngộ cũng là trận sư thi đấu tên thứ hai. Ha ha, tứ đạo cùng khôi, thật sự là đặc sắc, Mục Phong, ngươi cái tên này, thành danh về sau sẽ không quên chúng ta a. Mà lúc này, một đạo dáng người khôi ngô thanh niên bay tới, rơi vào Mục Phong trước người cười nói. Mục Phong nhìn qua thanh niên, hung hăng cho hắn một quyền, sau đó giang hai cánh tay, một cái gấu ôm. Thanh niên này không phải Nhâm gia đều Nhâm Vũ còn có ai. Ha ha, hôm qua liền nghe nói, văn sư thi đấu ra một cái ba đạo cùng khôi đạo văn thiên tài, hôm nay hiếu kỳ tới xem một chút, cái này không nhìn không biết, là xem xét giật mình a, được, huynh đệ phục. Nhâm Vũ cười to nói, hai người sau đó buông ra. Nếu để cho gia tộc biết, cái này tứ đạo cùng khôi đạo văn thiên tài, đã từng tìm tới dựa vào qua Nhâm gia bị Nhậm Phi bước đi, đoán chừng sẽ đem Nhậm Phi trục xuất gia tộc a. Nhâm Vũ cười giỡn nói, được rồi, chớ hà tiện, đúng, tiểu cuồng cùng Tử Dược đâu, bọn hắn thế nào? Mục Phong cười hỏi, Nhâm Vũ cũng là hắn tại Mục Châu trong thành không nhiều bằng hữu một trong. Nhâm Vũ tiếu dung thu liếm, cười khổ nói, người kia hai cái huynh đệ nhưng cũng là quá kinh người, Tử Dược là phệ linh thể, kiếm đạo thiên phú kinh người, bị bái kiếm tông nhìn chúng thu làm môn hạ. Về phần Mục Cuồng thể tu thiên phú cũng là kinh người, bây giờ tại ta Nhâm gia đã trở thành hạch tâm đệ tử, đúng, hắn còn bị ta Quá Gia Gia nhìn chúng. Đang tiếp thụ ta Quá Gia Gia khảo nghiệm, sau khi thông qua liền sẽ bị ta Quá Gia Gia thu làm thân truyền đệ tử. Nhâm Vũ nói, Mục Phong nghe vậy không biết là buồn hay vui. Ba huynh đệ, rốt cục vẫn là tách ra, đi hướng mình theo đuổi võ đạo sao. Mục Phong trong lòng không bỏ, hắn thực tình huynh đệ không nhiều, Mục Cuồng Tử Dược cùng hắn lâu nhất, về sau có thể muốn ai đi đường nấy võ đạo, trong lòng thật không bỏ. Bất quá cao hứng là, ba huynh đệ đều có con đường của mình cùng phương hướng. Bái kiếm tông hắn không rõ lắm. Chắc hẳn cũng không phải cái gì bình thường thế lực đi. Về phần Nhâm gia, Nhâm Vũ Quá Gia Gia là Nhâm gia đều võ đạo vương giả một trong, tay cầm Nhâm gia quyền cao. Mục Cuồng nếu là có thể bị võ đạo vương giả nhìn chúng thu làm đệ tử, đây cũng là chuyện tốt. Đúng rồi, nghe nói người gia nhập văn sư điện rồi. Nhâm Vũ hỏi, Mục Phong gật đầu, nói ta vốn cũng xem như văn sư điện đệ tử, bây giờ bất quá là được coi trọng thôi. Gia nhập văn sư điện cũng xem là tốt, bất quá huynh đệ, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, văn sư điện nước cũng có thể không là bình thường sâu a, ngươi tự nhiên cẩn thận. Nhâm Vũ tại Mục Phong bên tai thấp giọng nói, hảo ngôn nhắc nhở. Cái kia thế lực nước không sâu, yên tâm đi, hôm nay gặp nhau, lúc có rượu, đến, Phương huynh Nhâm huynh sư muội Tiêu sư, trước ta trụ sở tụ lại, ta giới thiệu mọi người biết nhau. Mục Phong cười nói, sau đó mời mấy người đi mình biệt thự uống rượu. Mấy người cùng Mục Phong một đạo, trở về văn sư điện vì Mục Phong an bài trong biệt thự. Tự có người hầu chuyên môn đưa lên thịt rượu. Mục Phong giới thiệu mọi người biết nhau về sau, bắt đầu hàn huyên. Đúng rồi, huynh đệ, người thu hoạch được tứ đạo khôi thủ, lần này ngươi cũng có tiến về linh văn thí luyện chi địa tư cách, chỗ nào thế nhưng là Chu Vũ Vương triều chứ danh chín đại thí luyện chi địa một trong, cơ duyên rất nhiều. Nhâm Vũ đặt chén rượu xuống, nói, từ Chu Vũ Vương triều xuất hiện đến nay, chín đại thí luyện chi địa, đích thật là vì Chu Vũ Vương triều bồi dưỡng vô số cường giả, các phương nhân tài. Cái này linh văn thí luyện chi địa, là chuyên môn thuộc về chúng ta đạo văn sư một cái bảo địa. Tiêu Trấn cũng nói, ta cũng rất nhớ đi linh văn thí luyện chi địa nhìn xem, đáng tiếc, ta không có tư cách. Tiêu Tử Ngọc nói, nơi đó mặc dù cơ duyên rất nhiều, bất quá, chỗ nào cũng không phải cái gì đất lành, thực lực của ngươi cùng đạo văn tu vi, có thể hay không đến cơ duyên hai chuyện, có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Tiêu Trấn đả kích nói, Tiêu Tử Ngọc phun ra phấn hồng đầu lưỡi, nói, ra ra. Linh văn thí luyện chi địa có nguy hiểm như vậy sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 559, kiểm kê ban thưởng. Tử Ngọc muội tử có chỗ không biết, linh văn kia thí luyện chi địa đích thật là nguy hiểm vô cùng, có thể nói là linh hải cảnh phía dưới, nguy hiểm nhất thí luyện chi địa một trong. Phương Ngộ ở một bên cười nhạt nói, ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói bên trong trận pháp trùng điệp, còn có cường đại hung thú. Nhâm Vũ cũng nói như vậy nói. Không sai, linh văn thí luyện chi địa bên trong, ẩn chứa rất nhiều sát trận, huyễn trận, cường đại dị thú, cạm bẫy, hiểm địa, cường đại phù khôi, khí nô các loại, nguy hiểm vô cùng, cũng là tỷ lệ tử vong phi thường cao một đại thí luyện chi địa. Tiêu Trấn giải thích nói, bất quá đồng dạng, linh văn thí luyện chi địa mặc dù nguy hiểm, bất quá cơ duyên bảo vật cũng là không ít, vận khí tốt một điểm, đạt được linh văn quyển trục đây đều là phi thường chuyện bình thường, linh khí cũng có, trong truyền thuyết, Chu Vũ Vương triều kiệt xuất nhất đạo văn tông sư, cũng thân đều tứ đạo thu vũ tông sư bảo tàng, cùng đời này đạo văn bí tịch thu vũ tứ đạo văn điển cũng tại linh văn thí luyện chi địa, chỉ là qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được thôi. Phương Ngộ ở một bên nói tiếp, kia có tư cách tiến vào linh văn thí luyện chi địa, hẳn là chỉ có thanh niên văn sư thi đấu 10 vị trí đầu nhân vật. Mục Phong hỏi, cũng không phải, linh văn thí luyện chi địa mặc dù ở vào văn sư điện địa bàn, bất quá cũng không toàn thuộc về văn sư điện, băng tâm cốc, đông phương gia tộc, khương gia, dược phương điện, mục vân tông, thiên linh tông các loại nhất lưu thế lực lớn đều có danh ngạch tư cách tiến vào linh văn thí luyện chi địa bên trong. Mà thanh niên văn sư thi đấu, chỉ là đối ngoại một cái danh ngạch công khai cơ hội, chỉ cần ngươi là thiên tài đạo văn sư, có thể đi vào 10 hạng đầu ngạch, dù là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, đều có thể tiến vào linh văn thí luyện chi địa bên trong một tìm cơ duyên. Phương Ngộ chậm rãi nói, Mục Phong lúc này mới nghe cái minh bạch. Bất quá, tiến vào linh văn thí luyện chi địa cũng có một cái hạn chế, kia là truyền tống trận pháp đối nhập giới người hạn chế, linh hải nguyên tông, hoặc là phía trên cường giả đều là không cách nào tiến vào linh văn thí luyện chi địa, ở đâu là thuộc về nguyên đan cảnh người tu luyện, đạo văn sư thí luyện chi địa. Mục Phong nghe vậy hiểu rõ, xem ra cái này linh văn thí luyện chi địa cùng chân ý bí cảnh không sai biệt lắm, đều là nguyên đan cảnh cấp bậc thí luyện chi địa. Đúng rồi, Mục huynh đệ, hôm nay người kém chút giết thiết khiếu, về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều người này lòng chật hẹp, ỷ vào khí sư điện chủ quyền thế, đối phó với hắn người, cơ hồ đều bị hắn dùng các loại thủ đoạn trừ đi. Phương Ngộ thấp giọng nói, nhắc nhở Liễu Nhất Thanh, sư huynh, kia cái gì thiết khiếu hoàn toàn chính xác rất đáng ghét, xem xét chính là tiểu nhân. Tiêu Tử Ngọc cũng chu môi nói, nơi đó đều không thiếu tiểu nhân tồn tại, tốt nhất hắn chớ chọc đến trên đầu của ta, không phải, chính là coi như hắn lão tử là tiên thần, khi giết ta cũng tuyệt không nương tay. Mục Phong lạnh giọng nói, vốn đang ôn hòa thiếu niên, trong nháy mắt trở nên sát khí bừng bừng. Ha ha, ta liền thích cái này tính tình, húm núm, sợ cái này sợ kia, tu cái gì võ đạo, còn không bằng lấy mấy phòng lão bà, tìm yên vui ổ sinh con qua cuộc sống bình thường. Nhâm Vũ cười nói, hắn thực chất bên trong cũng là cực kỳ cuồng ngạo, không sợ trời không sợ đất chủ. Đương nhiên, bối cảnh của hắn, muốn so Mục Phong cứng rắn rất nhiều, dù sao người ta có cái võ đạo vương giả cấp bậc quá ra ra, xuất thân đại gia tộc. Bây giờ Mục Phong nhìn như gia nhập văn sư điện bên trong, trở thành hạch tâm đệ tử, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, hắn tại văn sư điện bên trong thật không có cái gì đáng tin chỗ dựa. Vẫn là cẩn thận chút, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đặc biệt là vị kia, Mục Phong, con đường của ngươi còn rất dài, có một số việc, không vội ra mặt, nên nhẫn thì nhẫn. Tiêu Trấn trầm giọng nói, hảo môn khuyên bảo, hắn cảm thấy người trẻ tuổi là nên có phong mang, bất quá, cũng không thể nhuệ khí quá thịnh, cứng quá dễ gãy. Về phần Tiêu Trấn nói vị kia, Mục Phong tự nhiên biết là chỉ ai, hôm nay hắn nhưng là va chạm hắn, mà lại hắn không có nghe khí sư điện chủ, nhường cho thiết khiếu. Khí sư điện chủ đối với hắn, khẳng định cũng là ghi hận. Vãn bối minh bạch, vãn bối cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, đến, mọi người uống rượu, phiền lòng sự tình không ai nói thêm. Mục Phong gật đầu nói, sau đó giơ ly rượu lên, cùng đám người cộng ẩm. Một đêm này, mấy người uống rượu cũng uống đến đêm khuya, mọi người mới lần lượt rời đi. Mục Phong về tới gian phòng của mình, xếp bằng ở trên giường êm, đồng thời hắn lấy ra 4 cái càn khôn giới chỉ. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Mục Phong đột nhiên cười nói, cảm ơn ta cái gì? Thi Nguyệt hơi sững sờ, sau đó bình thản nói. Mục Phong cầm 4 cái càn khôn giới chỉ, nói, không có ngươi dạy bảo cùng trợ giúp, nơi nào có ta hôm nay. Đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả, không cần cảm ơn ta, đúng, nhìn xem phần thưởng của ngươi a. Thi Nguyệt bình thản nói, bất quá người ấy khóe miệng vẫn là nổi lên một vòng ý cười. Ừ, Mục Phong cầm lấy một chiếc nhẫn, cương nguyên lực tràn vào trong đó, một trận nạp chỉ riêng quét sạch trong phòng, xuất hiện một tôn tử đồng sắc đan lô, 3 thanh quyển trục, 1 bình linh đan. Đây là đan sư thi đấu ban thưởng, tử kim đan hỏa lô. Mục Phong cương nguyên lực tràn vào trong lò, đan lô trung lập ngựa bốc cháy lên ngọn lửa màu tím bầm, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, phi thường kinh người, đạt đến linh hải nguyên tông cường giả cấp bậc nguyên hỏa nhiệt độ, thậm chí cao hơn. Đây là tứ giai trung phẩm linh khí, tử kim đan hỏa lô, tự ẩn tử kim đan hỏa, có thể tăng lên 4 thành tỷ lệ thành đan. Chiếc lò luyện đan này, thế nhưng là so trước đó hắn dùng tốt hơn nhiều. Mục Phong sau đó mở ra ba đạo quyển trục, là ba loại linh dược đan phương, phối hữu đan văn khắc pháp. Sau đó Mục Phong lại mở ra bình thuốc bên trong là 10 khỏa tử sắc đan dược. Đây là tứ giai hạ phẩm tử linh đan, có thể luyện hóa nguyên lực, tăng cao tu vi, là tu luyện loại đan dược. Mục Phong đem những vật này lại thu nhập mình càn khôn giới chỉ bên trong, sau đó mở ra kế tiếp càn khôn giới chỉ. Cái này một cái càn khôn giới chỉ bên trong, rõ ràng là phù sư thi đấu ban thưởng. Có ba đạo phù đạo văn quyển, còn có ba tấm thành phẩm linh phù. Phù này văn quyển trục bên trong, ghi lại cũng là ba loại phù văn, đều là tứ giai linh văn cấp bậc, đều là hai đạo công kích phù văn, cùng một đạo phụ trợ phù văn. Mục Phong nhìn phía cái này ba tấm thành phẩm phù, cái này ba tấm phù cũng không phải lá bùa vì gánh chịu, mà là dùng ngọc, dùng linh ngọc. Linh ngọc có lớn chừng bàn tay, bên trong có phù quang lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa cường đại uy năng. Mục Phong ánh mắt đại phóng, đây chính là đồ tốt, cái này ba đạo linh phù, đều là tứ giai trung phẩm cấp bậc linh phù, thời khắc mấu chốt là có thể dùng để bảo mệnh. Hắn lại mở ra trận sư thi đấu ban thưởng. Trận sư thi đấu ban thưởng là ba loại linh trận bố trí chi pháp cùng trận văn, ở trong đó, thình lình bao gồm Mục Phong giải phong kích hoạt qua bát giao phúc hải trận pháp, còn có một đạo tứ giai trung phẩm khốn trận, cùng tứ giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp. Còn có ba đạo trận pháp quyển trục, trận pháp này quyển trục, ẩn chứa cường đại trận văn, dùng cương nguyên lực nhưng kích phát trong nháy mắt thành trận. Mục Phong nhìn một chút trận văn, là ba đạo tứ giai hạ phẩm truyền tống trận pháp, nhưng truyền tống ngàn dặm xa, cũng phi thường chân quý, là bảo mệnh đồ tốt. Về phần khí sư thi đấu ban thưởng, là ba loại linh khí linh văn quyển trục, còn có một cái linh khí ban thưởng, bất quá phần thưởng kia, Mục Phong còn không có đi văn sư điện nhận lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.